Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đội Bắc Quốc, vũ khí Bắc Quốc quả thực quá đáng sợ. Chờ tối, Đỗ Vĩnh Nguyên ngồi bên bàn sách, một mình nhìn ngọn nến yếu ớt mà ngẩn ngơ. Trong lòng hắn phân tích thế cục hiện tại và những việc mình phải làm trong tương lai. Theo ý Hạ Hoàng, hắn cần giả vờ đánh không lại đại quân Bắc Quốc rồi bỏ chạy. Nhưng chiến tranh mới chỉ bắt đầu, hắn đã dẫn binh bỏ chạy. Dù đó là ý Hạ Hoàng, trở về kinh thành hắn cũng khó thoát khỏi tội phạt. Hơn nữa, nhìn đến bây giờ, quân đội Bắc Quốc mạnh mẽ như vậy, vũ khí uy lực khủng khiếp như vậy, khả năng Bắc Vương lên ngôi báu rất cao. Đỗ Vĩnh Nguyên tin chắc, ngay cả quân đội Triệu Vương nhìn thấy đại quân Bắc Quốc cũng chỉ có thể chạy tán loạn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Bắc Vương gần như chắc chắn là vị Hạ Hoàng kế tiếp. Lại thêm Bắc Vương vốn là con trai Hạ Hoàng, hắn có đủ tư cách kế thừa ngai vàng. Lúc này, trong lòng Đỗ Vĩnh Nguyên đã nảy sinh ý nghĩ đầu hàng. Dù hắn dẫn binh chạy trốn, sau này Bắc Vương đánh đến kinh thành, hắn vẫn phải đối mặt với đại quân Bắc Vương. Nhưng hiện tại gia đình hắn đều ở kinh thành, nếu hắn đầu hàng, gia đình hắn chắc chắn sẽ bị giết. Hơn nữa trong quân có mật thám Hạ Hoàng, chỉ cần hắn thật sự đầu hàng, rất có thể mật thám sẽ lập tức ra tay với hắn. Đúng lúc này, tiếng binh lính vang lên ngoài cửa. Tướng quân, Bắc Vương sai sứ giả đến. Đỗ Vĩnh Nguyên lập tức nói, mau mời vào. Chốc lát sau, một binh lính Bắc Quốc vào thư phòng Đỗ Vĩnh Nguyên. Binh lính Bắc Quốc lấy ra một bức thư và nói với Đỗ Vĩnh Nguyên, Đỗ tướng quân, đây là thư do đại vương tự tay viết. Đỗ Vĩnh Nguyên không chút do dự nhận lấy bức thư từ tay binh lính, rồi mở ra xem kỹ. Xem xong nội dung bức thư, những lo lắng trước đó của Đỗ Vĩnh Nguyên tan biến. Hắn không ngờ Bắc Vương lại có nhiều toàn tính như vậy. Sau khi nhận được thư tín thứ hai của Lộ Thần, Đỗ Vĩnh Nguyên vẫn không trực tiếp đầu hàng. Tuy nhiên, trong những ngày tiếp theo, đại quân Bắc Quốc không tấn công, binh lính trong thành Tử Dương đều vô cùng căng thẳng. Đa số binh lính đều hiểu rõ, lý do Bắc Quốc chưa tấn công sau khi thành trì sụp đổ chủ yếu là vì Bắc Vương đang khuyên hàng tướng quân của họ. Tâm lý binh lính vô cùng hoang mang. Sau khi chứng kiến những binh lính đại hạ bị pháo nổ chết, lòng họ đã không còn chiến ý. Họ chỉ muốn đầu hàng, nhưng triều đình không thể cho phép. Nếu đầu hàng, thân nhân của họ rất có thể sẽ bị trừng phạt. Dĩ nhiên, việc có đầu hàng hay không không do những binh lính bình thường quyết định, mà mấu chốt là ở tướng quân và các phó tướng của họ. Vài ngày sau, Đỗ Vĩnh Nguyên gọi Tâm Phúc phó tướng Cao Vịnh vào thư phòng. Thấy Đỗ Vĩnh Nguyên riêng gọi mình, Cao Vịnh biết chắc ông ta có việc quan trọng cần giao phó. Đỗ Vĩnh Nguyên dẫn Cao Vịnh đến một mật thất dưới đất. Sau khi chắc chắn không ai nghe lén, ông ta mới nói, Cao phó tướng, ngươi biết bản tướng quân gọi ngươi đến vì việc gì không? Cao Vịnh đáp thẳng thắn, tướng quân, thuộc hạ là do ngài bồi dưỡng, đã cùng ngài tham gia không ít trận chiến, thuộc hạ tuyệt đối trung thành với ngài. Nếu ngài có nhiệm vụ gì, cứ nói thẳng, thuộc hạ nhất định hoàn thành. Đỗ Vĩnh Nguyên vỗ vai Cao Vịnh, có ngươi nói vậy, bản tướng quân yên tâm. Rồi Đỗ Vĩnh Nguyên nói, ta định mang theo 10 vạn binh lính rút khỏi Tử Dương thành, ngươi cứ ở lại đây, thu hút sự chú ý của đại quân Bắc Quốc. Nghe vậy, Cao Vịnh sửng sốt, ông ta tưởng Đỗ Vĩnh Nguyên định đầu hàng Bắc Vương, không ngờ ý định thực sự lại là rút lui khỏi Tử Dương thành. Nếu là chạy trốn, cũng không phải là không thể, nhưng nếu Đỗ Vĩnh Nguyên mang đi 10 vạn binh lính, 10 vạn binh lính còn lại trong Tử Dương thành càng không thể ngăn cản tốc độ tiến quân của đại quân Bắc Quốc. Chỉ sợ đến lúc đó, 10 vạn đại quân còn lại trong Tử Dương thành sẽ bị vũ khí bí mật của Bắc Quốc cho nổ tấn thành từng mảnh. Thấy Cao Vịnh ngây người, Đỗ Vĩnh Nguyên tiếp tục nói, chờ chúng ta rút lui, ngươi chỉ huy 10 vạn binh lính kia cũng chuẩn bị rút lui. Ta đã giả vờ đồng ý đầu hàng Bắc Vương, tạm thời có thể ổn định hắn một thời gian, họ hẳn sẽ không phát hiện động tĩnh của chúng ta. Cao Vịnh lo lắng nói, tướng quân, Bắc Vương thực sự tin ngài sẽ đầu hàng sao? Đỗ Vĩnh Nguyên nói, Bắc Vương sẽ tin, hắn trẻ tuổi, khí thịnh, kiêu ngạo tự mãn. Bắc Quốc nắm giữ vũ khí lợi hại như vậy, hắn chắc chắn cho rằng ta sẽ vì sợ vũ khí của Bắc Quốc mà đầu hàng. Cao Vịnh lại nói, nếu ngài cứ rút lui như vậy, đến lúc mất Tử Dương thành, bệ hạ có thể. Cao Vịnh không nói hết câu. Ông ta cảm thấy nếu Đỗ Vĩnh Nguyên chạy trốn như vậy, chỉ sợ về đến kinh thành cũng bị xử tử, chạy trốn cũng chết, không đầu hàng cũng chết. Vậy thì dứt khoát đầu hàng Bắc Vương cho xong. Đỗ Vĩnh Nguyên thở dài, rồi nói, ta không phải muốn chạy trốn, ta chỉ định rút lui đến các thành trì khác, tìm Kỳ Vương giúp đỡ. Cao Vịnh lập tức hành lễ, thuộc hạ nhất định sẽ bảo vệ tốt Tử Dương thành, tranh thủ đủ thời gian cho tướng quân rút lui. Đỗ Vĩnh Nguyên chợt nhớ ra điều gì, lại nói, đúng rồi, ta rút lui rồi sẽ sai người đưa cho ngươi một bức thư, khi nào ngươi thấy thư thì chuẩn bị rút lui. Cao Vịnh đáp, dạ, tướng quân. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Đỗ Vĩnh Nguyên liền mang theo 10 vạn binh lính triều đình lặng lẽ rút lui từ cửa nam. Họ rất cẩn thận, sợ bị binh lính Bắc Quốc phát hiện. Nhìn theo bóng lưng Đỗ Vĩnh Nguyên dẫn quân rút lui, Thao Vịnh thở dài, dù ông ta luôn theo Đỗ Vĩnh Nguyên, được ông ta đề bạt, nhưng giờ bị dùng làm lực lượng yểm trợ, trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Đỗ Vĩnh Nguyên vốn có thể mang 20 vạn đại quân rút lui một lần, nhưng ông ta không làm vậy, hiển nhiên là sợ binh lính Bắc Quốc phát hiện rồi đuổi theo, cuối cùng ai cũng không thoát được. Giờ có 10 vạn đại quân ở phía sau yểm trợ, cho dù đại quân Bắc Quốc phát hiện Đỗ Vĩnh Nguyên muốn chạy trốn, với 10 vạn binh lính này chặn giữ, cũng có thể cho Đỗ Vĩnh Nguyên đủ thời gian chạy thoát. Rất nhanh, 10 vạn đại quân của Đỗ Vĩnh Nguyên rời khỏi Tử Dương Thành. Nhưng chưa được bao lâu, khi họ đi qua một hẻm núi, thì nghe thấy tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc từ xa vọng lại. Không lâu sau, Đỗ Vĩnh Nguyên cùng 10 vạn đại quân của ông ta bị đại quân Bắc Quốc chặn lại trong hẻm núi. Tức thì, binh lính vô cùng hoảng loạn, sao binh lính Bắc Quốc lại đến được phía sau Tử Dương Thành. Đỗ Vĩnh Nguyên lúc đó hét lớn, đừng hoảng, theo ta xông ra. Nói rồi, Đỗ Vĩnh Nguyên rút kiếm ra, nhưng ngay lúc đó, tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc lại vang lên từ xa. Pháo binh oanh tạc 10 vạn đại quân từ trước ra sau, bụi mù mịt, làm binh lính đại hạ không biết phải chạy về hướng nào. Tuy nhiên, việc nã pháo không kéo dài lâu, hiển nhiên Bắc Quốc đang dùng cách này uy hiếp họ, cho họ biết đã không còn đường chạy. Rất nhanh, từ trên đỉnh núi vang lên tiếng hô của binh lính Bắc Quốc, Mô Vương có lệnh, các ngươi đều là dân đại hạ, ai bỏ vũ khí đầu hàng đều được tha mạng. Sau khi chiến tranh kết thúc có thể tự do lựa chọn có về nhà hay không. Nghe vậy, một số binh lính lập tức bỏ vũ khí. Thấy vậy, Đỗ Vĩnh Nguyên gào lên, không được đầu hàng, ai dám đầu hàng, bản tướng quân sẽ giết ai. Nhưng lúc này không còn binh lính nào nghe theo mệnh lệnh của Đỗ Vĩnh Nguyên nữa, càng ngày càng nhiều binh lính bỏ vũ khí. Thấy thế đã xong, Đỗ Vĩnh Nguyên ngửa mặt lên trời than thở, bệ hạ, thần vô năng, không giữ nổi Tử Dương Thành, thần xin chết chuộc tội. Nói đến đây, Đỗ Vĩnh Nguyên trực tiếp giơ kiếm lên, một kiếm đâm vào cổ. Thấy Đỗ Vĩnh Nguyên tự vẫn, những binh lính vốn định liều mạng xông lên cũng đành bỏ ý định phản kháng. Cuối cùng, toàn bộ 10 vạn đại quân đều bị bắt làm tù binh. Cùng lúc đó, Cao Vịnh nhận thấy động tĩnh phía nam, biết tình hình không ổn, liền vội vàng sai thám tử đi điều tra, bản thân cũng lên thành lầu phía nam. Không lâu sau, những binh lính đi do thám trở về, vẻ mặt hoảng hốt, tái nhợt. Cao Vịnh vội vàng hỏi, mau nói, chuyện gì xảy ra? Một binh lính đáp, tướng quân bị đại quân Bắc Quốc phục kích, Cao tướng quân không thể chạy thoát, đã tự vẫn. Cái này, sắc mặt Cao Vịnh lập tức trắng bệch, thân thể mềm nhũn ngồi phịch xuống đất. Sao lại thế? Đại quân Bắc Quốc lại phục kích ngay phía sau Tử Dương Thành. Thời đó, chiến tranh thường phải chiếm từng thành. Nếu không chiếm được thành trì, quân địch trong thành có thể chạy ra chặn đường hậu cần. Nếu hậu cần bị cắt đứt, binh lính tiền tuyến rất có thể sẽ tan rã. Cao Vịnh không ngờ đại quân Bắc Quốc lại không theo lệ thường, trực tiếp vòng qua Tử Dương Thành, đến phía sau thành. Làm sao bây giờ? Đại quân Bắc Quốc đến phía sau Tử Dương Thành, tức là Tử Dương Thành đã bị bao vây. Đỗ Vĩnh Nguyên vốn dẫn theo 10 vạn đại quân, hiện giờ Tử Dương Thành chỉ còn lại 10 vạn binh lính, thêm vào thành tường đã bị phá, lại bị Bắc Quốc nắm giữ vũ khí mạnh mẽ. Một khi Bắc Quốc tấn công, Tử Dương Thành căn bản không giữ nổi. Cao Vịnh thất vọng, thở ra một hơi thật sâu. Lúc này, dưới chân thành đột nhiên có một binh lính Bắc Quốc đến. Hắn lớn tiếng nói, Cao tướng quân, đây là thư của tướng quân Đỗ, xin xem qua. Thấy là binh lính Bắc Quốc đưa thư, Cao Vịnh cau mày, xem ra đây là thư hàng. Cao Vịnh lập tức bảo thuộc hạ nhận lấy thư từ tay binh lính Bắc Quốc. Nhưng khi Cao Vịnh cầm thư lên, liền sững sờ, đó không phải thư hàng, mà là thư của Đỗ Vĩnh Nguyên. Chuyện gì thế này? Cao Vịnh lập tức mở thư ra xem. Nội dung thư rất ngắn gọn, chỉ nói với Cao Vịnh, nếu rút lui thất bại, thì trực tiếp đầu hàng đi, cứ như Đỗ Vĩnh Nguyên đã biết trước kết cục của họ vậy. Cao Vịnh lại thở dài một hơi thật sâu. Hắn không hề nghi ngờ đây là người khác giả mạo chữ viết của Đỗ Vĩnh Nguyên. Dù sao Đỗ Vĩnh Nguyên hôm qua đã nói với hắn sẽ có thư đưa đến. Cao Vịnh liền hỏi binh lính Bắc Quốc trên tường thành, Đỗ tướng quân thật sự đã chết rồi sao? Binh lính Bắc Quốc đáp, hồi Cao tướng quân, Đỗ tướng quân quả thật đã tự vẫn, nhận được câu trả lời xác định. Cao Vịnh không còn dãy ruộng, trực tiếp bảo thuộc hạ thăm cờ trắng. Nghe vậy, những người phía sau Cao Vịnh mới thở phào nhẹ nhõm. Họ sợ Cao Vịnh muốn báo thù cho Đỗ Vĩnh Nguyên, liều chết chống lại đại quân Bắc Quốc. Họ đã chuẩn bị liên thủ giết Cao Vịnh rồi đầu hàng. Cao Vịnh chủ động đầu hàng, vậy không có gì phải nói nữa, đầu hàng đi. Dù sao tướng quân của họ đã tự vẫn. Cuối cùng, Cao Vịnh dẫn theo số quân còn lại của Tử Dương Thành ra khỏi thành, đầu hàng Bắc Quốc. Mấy canh giờ sau, thư phòng của Lộ Thần. Lộ Thần ngồi trước bàn, nhìn Trang Hàn trước mặt nói, Đỗ tướng quân, ngươi thấy bản vương sắp xếp thế nào? Đỗ Vĩnh Nguyên lập tức nửa quỳ xuống nói, đa tạ vương gia không giết, mặt tướng sau này nguyện vì vương gia tận trung. Lộ Thần tiếp tục nói, bản vương đã sai người bảo vệ thân nhân của ngươi, tin tức ngươi tự vẫn truyền đến kinh thành, bản vương tin rằng triều đình sẽ không làm khó họ, một thời gian ngắn nữa bản vương sẽ đón họ đến Bắc Quốc. trong thời gian này ngươi cứ ở An Bình Thành, chớ lộ diện. Đỗ Vĩnh Nguyên đáp, tạ vương gia, đối với Lộ Thần, 20 vạn tù binh đại hạ vẫn rất có ích. Chiến tranh thời cổ, công thành không phải khó nhất là giữ vững vùng đất đã chiếm được, chờ Lộ Thần đánh xuống Kỳ Quốc, cần rất nhiều binh lính để chiếm giữ các thành trì. Nếu các thành trì đó đều bị binh lính Bắc Quốc chiếm, chờ đến kinh thành, còn lại được bao nhiêu người, 20 vạn tù binh này sẽ phát huy tác dụng. Hắn có thể sai người làm công tác tư tưởng cho 20 vạn binh lính này, để họ trở thành binh lính của mình. Hắn không cần họ tuyệt đối trung thành. Dù sao hắn cũng không định nhanh chóng phát vũ khí Bắc Quốc cho họ. Có vũ khí Bắc Quốc uy hiếp, họ cũng không dám tùy tiện chống lại Bắc Quốc. Kỳ Quốc quốc đô, Kỳ Vương phủ. Kỳ Vương đang xem bản đồ và sách lược trên bàn, suy nghĩ cách chống lại cuộc tấn công của Bắc Quốc. Đúng lúc đó, một thị vệ vội vã vào thư phòng, nói: "Đại vương, đại sự không lành." Giọng thị vệ quá lớn, làm Kỳ Vương giật mình. Nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của thị vệ, Kỳ Vương không hài lòng nói: "Hoảng hốt cái gì?" Thị vệ vội đáp: "Đại vương, Tử Dương Thành thất thủ rồi." Lời này vừa thốt ra, Kỳ Vương sững sờ. "Cái gì? Tử Dương Thành thất thủ? Mới có mấy ngày mà thôi, sao lại nhanh thế?" Thị vệ lập tức đưa bản báo cáo do thám tử thu thập được cho Kỳ Vương. "Đại vương, đây là tình báo do thám tử tiền tuyến thu thập, mời ngài xem qua." Kỳ Vương nhận lấy bản báo cáo, mở ra và đọc kỹ. Đọc xong, sắc mặt Kỳ Vương ngày càng khó coi. Một lát sau, hắn xé nát bản báo cáo và lớn tiếng mắng: "Phế vật! Đỗ Vĩnh Nguyên cũng là phế vật. 20 vạn đại quân lại cứ thế mà tan rã. Hắn còn biết xấu hổ gặp bệ hạ, tự vẫn luôn rồi." Kỳ Vương vốn định phối hợp với Đỗ Vĩnh Nguyên giữ vững một số thành trì quan trọng, vậy mà chỉ mấy ngày, Tử Dương Thành đã thất thủ, còn Đỗ Vĩnh Nguyên tự sát. Triều đình sao lại cử loại phế vật này đến Kỳ Quốc? Sau khi chút hết giận dữ, Kỳ Vương nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn lập tức nói với thị vệ: "Mau triệu tập bách quan, hiện giờ 20 vạn đại quân của triều đình đã không còn. Trong thời gian ngắn triều đình không thể phái thêm quân đến giúp Kỳ Quốc, cho nên mọi việc chỉ còn trông cậy vào chính họ. Dù thế nào cũng không thể để quân Bắc Quốc tiến xuống phía Nam." Khi các quan lại Kỳ Quốc nghe tin 20 vạn đại quân của triều đình bại trận, Đỗ Vĩnh Nguyên tự vẫn, ai nấy đều hoảng sợ. 20 vạn đại quân lại không chống đỡ được nửa tháng đã bại trận, hơn nữa đó lại là quân đội triều đình. Nếu đổi là quân đội Kỳ Quốc, liệu có thể ngăn cản được cuộc tấn công của Bắc Quốc? Tuy vô cùng hoang mang, nhưng hiện tại chưa có nhiều quan lại Kỳ Quốc có ý định đầu hàng. Lý do rất đơn giản, những quan lại này đều có thế gia, đại địa chủ chống lưng. Họ tuyệt đối không cho phép Bắc Vương nắm quyền. Một khi Bắc Vương nắm quyền, ruộng đất của họ sẽ bị thu hồi. Vì lợi ích bản thân, họ đều muốn liều chết chống cự. Sau khi bàn bạc xong, Kỳ Vương phái 10 vạn quân đến Địch Xương Cốc để chặn đánh 20 vạn quân Bắc Vương. Dĩ nhiên, Kỳ Vương không nghĩ tiêu diệt hai binh và quân Bắc được. Hắn chỉ định ngăn chặn quân đội Bắc Quốc, không để chúng tiếp tục tiến xuống phía Nam. Phía Nam Địch Xương Cốc là Vạn Xương Thành. Giữ vững Vạn Xương Thành, quân Bắc Quốc muốn tiến xuống Nam sẽ phải vòng đường khác. Đường đi cũng không thuận lợi, vì Kỳ Quốc có nhiều núi non. Điều này sẽ chỉ hoãn đáng kể thời gian tiến quân của Bắc Vương. Người vạn quân này được trang bị Xuyên Vân Cung và Xuyên Vân Tiễn. Kỳ Vương tin tưởng họ nhất định có thể ngăn cản quân đội Bắc Quốc tiến xuống phía Nam. Để đề phòng bất trắc, Kỳ Vương lại phái 10 vạn quân đóng giữ ở một thành trì quan trọng gần biển. Nếu quân Bắc Quốc không chiếm được Vạn Xương Thành, rất có thể sẽ vòng qua phía Đông. Khi đó họ sẽ bị chặn lại ở vùng biển. Rõ ràng, Kỳ Vương quá lo lắng rồi. Đừng nói là 10 vạn quân, cho dù tập trung toàn bộ binh lực Kỳ Quốc, cũng không thể ngăn cản được quân Bắc Quốc tiến xuống phía Nam. Cùng lúc đó, trong An Bình Thành, Lộ Thần đang cùng các võ tướng tổ chức hội nghị quân sự. Họ đang bàn luận cách đánh chiếm Kỳ Quốc. Hiên Viên Trần đề nghị: "Đại vương, chúng ta chia quân làm hai đường, một đường theo Địch Xương Cốc tiến xuống Nam, tấn công Vạn Xương Thành, thu hút sự chú ý của Kỳ Quốc. Đường khác vòng qua vùng núi, thẳng tiến kinh đô Kỳ Quốc. Chỉ cần chiếm được kinh đô Kỳ Quốc, bắt được Kỳ Vương, có thể bức hàng phần lớn quân đội trong nước." Nghe đề nghị của Hiên Viên Trần, Lộ Thần suy nghĩ rồi nói: "Nếu vòng qua vùng núi, e rằng khó vận chuyển Đại Bác, lại không biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian." Suy nghĩ một chút, Lộ Thần nói tiếp: "Cách tốt nhất vẫn là tập trung binh lực, nhanh chóng đánh hạ Vạn Xương Thành, rồi tiến đánh kinh đô." Hiên Viên Trần nói: "Đại vương, nếu làm vậy, sẽ cho Kỳ Vương nhiều thời gian chạy trốn. Quân đội chúng ta chưa đến kinh đô Kỳ Quốc, e rằng Kỳ Vương đã chạy xuống Nam rồi." Lộ Thần thản nhiên nói: "Bản vương chỉ muốn đất đai Kỳ Quốc, hắn muốn chạy thì cứ chạy." Hiên Viên Trần nghĩ rằng Kỳ Vương dù sao cũng là một phiên vương, có ảnh hưởng nhất định ở Kỳ Quốc. Nếu không bắt được Kỳ Vương, để hắn chạy trốn, sau khi quân Bắc Quốc chiếm được Kỳ Quốc, Kỳ Vương chắc chắn sẽ bí mật liên lạc với các thuộc hạ cũ, để họ gây rối trong nước. Suy nghĩ của Hiên Viên Trần không sai, nhưng góc nhìn của hắn và Lộ Thần khác nhau. Lộ Thần định sau khi đánh chiếm Kỳ Quốc, sẽ không vội tiến xuống Nam, mà sẽ chỉnh đốn lại Kỳ Quốc, ổn định dân chúng. Chỉ cần ổn định được dân chúng Kỳ Quốc, Dù Kỳ Vương chạy trốn, hắn muốn trở lại cũng không dễ, vì lòng người thay đổi. Lộ Thần nói, bản vương biết Hiên Viên tướng quân lo lắng điều gì, nhưng sau khi chiếm lĩnh Kỳ Quốc, bản vương sẽ không lập tức rời đi, sẽ ở lại một thời gian ngắn, xử lý các yếu tố bất ổn ở Kỳ Quốc, rồi mới tiếp tục tiến xuống Nam. Hiên Viên Trần nói, thần hiểu ý đại vương. Lộ Thần nhìn quanh các võ tướng trong phòng, rồi nói, được rồi, cứ làm theo lời bản vương, lập tức xuất binh tiến xuống Nam, đánh chiếm Vạn Xương Thành. Các võ tướng đồng loạt đứng dậy nói, chúng thần tuân lệnh, nhất định không phụ sự trông cậy của đại vương. Vài ngày sau, An Bình Thành phái 15 vạn quân Bắc Quốc thẳng tiến Vạn Xương Thành. Cùng lúc đó, thủ tướng Vạn Xương Thành nghe nói Bắc Quốc chỉ xuất động 15 vạn quân, trong lòng không hề coi trọng. Trong Vạn Xương Thành, quận thủ phủ, các võ tướng đang bàn bạc cách đối phó. Tào Huân, tướng quân cấp tông sư cầm đầu, nói, Bắc Quốc quả thật xem thường bản tướng quân, lại chỉ phái 15 vạn quân đến. Một tướng quân cấp tông sư khác nói, Tào tướng quân, ngài đừng nói vậy. Quân Bắc Quốc chưa đầy nửa tháng đã chiếm được Tử Dương Thành. Đó là 20 vạn đại quân triều đình. Nếu chúng ta khinh địch, đến lúc đó sẽ hối hận không kịp. Tào Huân khinh thường nói, quân triều đình phái đến đều là những kẻ không ra gì, làm sao so được với binh sĩ Kỳ Quốc chúng ta. Hùng tướng quân đừng tự chuốc lấy nhục, làm mất tinh thần chiến đấu của mình. Hơn nữa chúng ta được vương gia ban cho Xuyên Vân Cung và Xuyên Vân Tiễn, gặp võ tướng cấp tông sư Bắc Quốc, chỉ cần một mũi tên là có thể giết chết, họ lấy gì mà đấu với chúng ta. Nói xong, Tào Huân giơ tay khoan tròn vị trí địch xương cốc trên bản đồ. Bản tướng quân quyết định chủ động ra khỏi thành phục kích quân Bắc Quốc. Ta muốn xem thử binh lính Bắc Quốc có phải đều mọc ra ba đầu sáu tay không. Nghe vậy, sắc mặt Hùng Nguyên lập tức tối sầm lại. Hắn nói, Tào tướng quân, ngài điên rồi. Chúng ta chỉ có 10 vạn người, 20 vạn quân triều đình đã thua Bắc Quốc, ngài lại dám mang 10 vạn quân đi phục kích quân Bắc Quốc. Nếu Bắc Quốc đại quân kịp phản ứng, chúng ta rất có thể không kịp rút lui về Vạn Xương Thành. Tào Huân liếc Hùng Nguyên một cái, rồi thản nhiên nói, Hồ tướng quân, lần này bản tướng quân là chủ soái, ngươi chỉ là đại vương phái đến trợ giúp ta, ngươi chỉ cần nghe lệnh là được, lẽ nào ngươi còn muốn cãi lệnh? Hùng Nguyên nhướng mày, sắc mặt lập tức trở nên u ám. Tào tướng quân, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nếu xảy ra chuyện gì, ngươi khó mà gánh vác trách nhiệm. Tào Huân thờ ơ nói, có thể xảy ra chuyện gì? Địch xương cốc địa hình thế hiểm trở, rất thích hợp phục kích, lẽ nào chúng ta còn muốn đợi địch đến công thành? Phòng thủ tốt nhất là chủ động tấn công. Hùng tướng quân ngay cả điều này cũng không hiểu, cũng khó trách ngươi không làm nổi chủ soái. Nếu Hùng tướng quân sợ, bản tướng quân sẽ để lại cho ngươi mấy ngàn binh lính, ngươi cứ ở Vạn Xương Thành chờ, đợi chúng ta quay lại là được. Hùng Nguyên định nói gì, bị Tào Huân cắt ngang, được rồi, cứ quyết định như vậy, nghe theo lệnh của bản tướng quân chuẩn bị ngay. Bản tướng quân muốn cho quân Bắc Quốc một bất ngờ thú vị. Thấy Tào Huân đã nói vậy, Hùng Nguyên không nói gì thêm. Hắn cảm thấy lần này có chuyện lớn xảy ra, liền lập tức sai người báo tin cho Kỳ Vương, báo cáo hành động cấp tiến của Tào Huân. Vài ngày sau, Hiên Viên Trần dẫn 15 vạn đại quân đến địch xương cốc điện, nhưng không lập tức tiến vào. Địa hình như vậy, nếu tiến vào thẳng, rất dễ bị địch phục kích. Trước đây họ đã dùng cách này phục kích quân Thiên Lang Vương. Hiên Viên Trần lập tức phái một đội tiên phong đi trinh sát tình hình phía trước. Không lâu sau, vài binh lính tiên phong trở về. Hiên Viên Trần hỏi, phía trước tình hình thế nào? Đội trưởng thám báo lập tức đáp, Hồi tướng quân, có địch phục kích hai bên địch xương cốc điện, họ dùng ống nhòm độ phóng đại lớn, nếu chỉ dùng mắt thường có lẽ không thể phát hiện những kẻ ẩn nấp hai bên địch xương cốc điện, nhưng có ống nhòm thì có thể phát hiện một số chi tiết nhỏ. Binh lính tiên phong phát hiện cây cối hai bên địch xương cốc điện có vấn đề, đồng thời phát hiện có người mai phục hai bên. Hiên Viên Trần suy nghĩ một chút, lập tức ra lệnh, pháo binh danh chuẩn bị, vào địch xương cốc điện rồi thì quét sạch hai bên thung lũng cho ta. Ngay sau đó, tiếng trống vang lên, binh sĩ truyền lệnh bên cạnh Hiên Viên Trần vẫy cờ hiệu. Lát sau, pháo binh tiến vào địch xương cốc điện. Lúc này, Tào Huân đang mai phục trên núi, nghe thấy tiếng trống thì sững sờ. Quân Bắc Quốc sao chưa vào địch xương cốc điện đã đánh trống rồi? Lẽ nào họ đã phát hiện phục kích của chúng ta? Nghĩ vậy, Tào Huân vẫn khinh thường, phát hiện thì làm sao? Chúng ta đang ở hai bên địch xương cốc điện, lấy cao đánh thấp, Kỳ Quốc chiếm ưu thế, hắn không tin quân Bắc Quốc bên ngoài kia không vào địch xương cốc điện. Ngay lúc Tào Huân đang nghĩ vậy, một binh lính hớn hở chạy đến trước mặt Tào Huân, "Tướng quân, quân Bắc Quốc bắt đầu vào địch xương cốc địa rồi." Nghe vậy, khóe miệng Tào Huân khẽ nhếch lên, "Chúng nó đến rồi." "Đến rồi thì để chúng nó xem." Tào Huân lập tức nói, "Cung tiễn thủ, chuẩn bị." Vừa dứt lời, Tào Huân tự mình cầm lấy một cây Xuyên Vân cung, hắn định bắn chết tướng lĩnh quân Bắc Quốc, nhưng đúng lúc này, nơi xa lại truyền đến tiếng kèn, ô ô tiếng kèn lập tức vang vọng khắp địch xương cốc điện. Tuy nghe thấy tiếng kèn, nhưng Tào Huân lại thấy quân Bắc Quốc không tiếp tục tiến lên. Tào Huân hơi hoang mang, tiếng kèn này không phải là tiếng kèn tấn công sao? Sao chúng nó đột nhiên dừng lại? cung tiễn tầm bắn không xa, nếu quân Bắc Quốc không đến gần hơn, họ không bắn trúng được những tên lính Bắc Quốc kia. Tào Huân nghĩ thầm, chẳng lẽ quân Bắc Quốc sợ? Ngay lúc Tào Huân đang nghĩ vậy, đột nhiên nơi xa truyền đến một tiếng oanh. Ngay sau đó, phía đối diện địch xương cốc địa bay lên vô số đá vụn, thân thể binh lính Kỳ Quốc bay tứ tung. Cảnh tượng bất ngờ đó khiến binh lính Kỳ Quốc mai phục khiếp sợ, họ chưa kịp phản ứng thì trong địch xương cốc địa đã vang lên tiếng pháo dữ dội, vô số binh lính Kỳ Quốc bị nổ tung ra khỏi rừng. Tào Huân nhất thời sửng sốt, đó là vũ khí gì, sao lại có vũ khí đáng sợ như vậy? Tuy hắn đã nghe nói Bắc Quốc có vũ khí bí mật uy lực rất lớn, nhưng theo hắn thấy vũ khí bí mật của Bắc Quốc chắc cũng chẳng khác gì xuyên vân cung, xuyên vân tiễn. Hôm nay mới gặp, hắn mới biết mình sai, sai hoàn toàn. Tào Huân lập tức hét lớn, rút lui, mau rút. Ngay sau đó, trong địch xương cốc địa vang lên tiếng kèn rút lui của quân Kỳ Quốc. Nhưng vì họ mai phục trong rừng nên tốc độ rút lui rất chậm, chưa kịp lui khỏi chiến trường, đạn pháo Bắc Quốc đã rơi xuống đầu họ. Nhất thời, trong địch xương cốc địa vang lên tiếng rên la không dứt. Ngay cả Tào Huân khi bỏ chạy cũng bị đại bác Bắc Quốc nổ thành nhiều mảnh. Một đại danh tướng Kỳ Quốc lại chết như vậy. Hiên Viên Trần dùng ống nhòm nhìn thấy cảnh tượng xa xa, thấy cũng ổn rồi, liền lập tức dẫn đại quân tấn công. Không lâu sau, binh lính Kỳ Quốc mai phục hai bên địch xương cốc địa hoặc bị giết, hoặc bị bắt làm tù binh. Trận chiến này từ đầu đến cuối chưa đầy hai canh giờ. Cùng lúc đó, Hùng Nguyên vẫn đang lo lắng chờ đợi tình hình địch xương cốc địa trên cổng thành Vạn Xương. Hắn đã nghe thấy tiếng nổ ùng ùng từ địch xương cốc địa, khiến hắn cảm thấy vô cùng bất an. Đúng lúc này, một số tàn binh chạy thoát khỏi địch xương cốc địa. Hùng Nguyên nhìn thấy quân phục của họ, trên mặt lập tức đổ mồ hôi. Tàn binh chạy đến là lính Kỳ Quốc. Địch xương cốc địa thực sự xảy ra chuyện. Hùng Nguyên vội vàng nói với binh sĩ canh thành, nhanh mở cửa thành. Ngay lập tức, nhóm tàn binh đầu tiên chạy vào thành Vạn Xương. Hùng Nguyên lập tức đến trước mặt một tên lính hỏi, mau nói, địch xương cốc địa xảy ra chuyện gì, sao các ngươi lại chạy về được? Tên lính mặt mày hoảng sợ tái nhợt nói, thiên lôi, là thiên lôi. Quân Bắc Quốc có thể triệu hồi thiên lôi, hầu hết binh lính chúng ta đều bị thiên lôi nổ chết, ngay cả thân thể Tào tướng quân cũng bị nổ thành nhiều mảnh. Nghe xong câu trả lời của tên lính, Hùng Nguyên lập tức cảm thấy toàn thân vô lực, mùi phịch xuống đất. Xong, tất cả đều xong. Tào Huân chỉ để lại mấy ngàn binh lính ở Vạn Xương thành, mấy tên lính này làm sao cản được quân Bắc Quốc tấn công? Thành phá chỉ là sớm muộn thôi. Nghe tin Tào Huân bại trận, Hùng Nguyên không chút do dự, lập tức quyết định đầu hàng. Khi tiên phong kỵ binh Bắc Quốc tiến đến Vạn Xương thành, họ thấy trên cổng thành treo đầy cờ trắng. Hùng Nguyên cùng binh lính Vạn Xương thành đứng nghiêm chỉnh ngoài thành chờ đợi. Hùng Nguyên không hề có ý định phản kháng, hắn đã nắm được tình hình qua những binh lính chạy về, hiểu rõ uy lực của vũ khí Bắc Quốc. Hắn không cho rằng thành tường Vạn Xương thành có thể cản nổi vũ khí bí mật của Bắc Quốc. Thấy Hùng Nguyên đầu hàng nhanh chóng như vậy, binh lính tiên phong Bắc Quốc đều sửng sốt. Họ vốn định đến dưới thành Vạn Xương gọi hàng, nào ngờ đối phương đã mở cửa thành chờ sẵn họ. Khi Hiên Viên Trần dẫn đại quân đến, Hùng Nguyên nhìn thoáng qua quân đội hùng hậu của Bắc Quốc, trong lòng không khỏi chấn động. Tào Huân dù sao cũng chủ động mai phục quân Bắc Quốc, thế mà nay nhìn lại, 15 vạn đại quân Bắc Quốc dường như không hề tổn thất, không những không có tổn thất, mà số lượng còn tăng lên. Thêm người từ đâu ra? Hùng Nguyên rõ như ban ngày. Nhìn những binh lính bị bắt làm tù binh, Hùng Nguyên thở dài, tất cả là tại Tào Huân. Nếu không phải Tào Huân chỉ nghĩ đến lợi ích trước mắt, họ đã không bại nhanh như vậy. Nhưng giờ đây, tất cả đều không còn quan trọng. Dù sao hắn đã đầu hàng. Hiên Viên Trần cưỡi ngựa đến trước mặt Hùng Nguyên, nhìn Hùng Nguyên rồi hỏi, ngươi chính là thủ tướng Vạn Xương thành? Hùng Nguyên lập tức chắp tay vái chào, đúng vậy, tướng quân. Cảm nhận được khí thế tỏa ra từ Hiên Viên Trần, Hùng Nguyên trong lòng sợ hãi. Uy thế người này khủng bố như vậy, chắc chắn là đại tông sư. Bắc Quốc giàu có đến mức dùng đại tông sư làm tướng quân sao? Có đại tông sư, dù cho Bắc Quốc không có loại vũ khí gọi là triệu hoán thiên lôi kia, họ cũng không phải là đối thủ. Hùng Nguyên lo lắng, không biết Hiên Viên Trần có trực tiếp bắt giết hắn hay không. Đúng lúc đó, Hiên Viên Trần nói, Ngô Vương nhân từ, chỉ cần ngươi phối hợp ta tấn công Kỳ Quốc, Ngô Vương sẽ tha cho các ngươi. Chờ chiến tranh kết thúc, các ngươi có thể tự do lựa chọn có trở về quê hương hay không. Hiên Viên Trần nhìn Hùng Nguyên, ngươi cũng là tông sư, thân phận không thấp, chắc hẳn biết nhiều điều, hãy kể cho ta biết những gì ngươi biết về Kỳ Vương. Hùng Nguyên cung kính đáp, lạ, tứ quân. Ngay lập tức, Hùng Nguyên dẫn Hiên Viên Trần cùng 15 vạn đại quân Bắc Quốc vào Vạn Xương thành. Khi đại quân Bắc Quốc tiến vào Vạn Xương thành, trên đường phố không có bóng người, dân chúng sợ đại quân Bắc Quốc tàn sát, cướp bóc sau khi vào thành, nên đều trốn trong nhà, đóng chặt cửa sổ. Nhưng họ nhanh chóng phát hiện binh lính Bắc Quốc chỉ xếp hàng chỉnh tề, đi qua đường phố một cách trật tự, không quấy rối dân chúng. Thấy cảnh này, ngay cả Hùng Nguyên cũng ngạc nhiên, quân kỷ Bắc Quốc tốt đến mức này sao? Hóa ra, sức mạnh chiến đấu của quân đội Bắc Quốc không chỉ là do vũ khí mạnh mẽ, mà còn liên quan rất lớn đến quân kỷ Nghiêm Minh của họ. Vũ khí mạnh mẽ, lại có quân kỷ Nghiêm khác như vậy, Kỳ Quốc liệu có thể chống cự? Hùng Miên vô cùng nghi ngờ. Hắn thấy Kỳ Vương chỉ còn một con đường, đó là đầu hàng ngay lập tức. Như vậy, không chừng Định Bắc Vương sẽ vì tình chú cháu mà cho hắn sống yên ổn. Nếu cứ tiếp tục kháng cự, kết cục chỉ có cái chết. Những ngày sau đó, dân chúng Vạn Xương Thành vẫn đề phòng binh lính Bắc Quốc. Nhưng binh lính Bắc Quốc chỉ đóng quân ở những nơi quy định, không những không quấy rối dân chúng, mà hầu như không rời khỏi doanh trại tạm thời. Khi mọi người sắp buông lòng cảnh giác, dân chúng lại lo lắng. Hiên Viên Trần lệnh cho quan huyện tạm thời được bổ nhiệm điều tra ruộng đất và tài sản của từng nhà. Mọi người đầu tiên nghĩ đến là Bắc Quốc quân đội định thu hồi ruộng đất. Dù sao Bắc Vương ở Bắc Quốc cũng làm như vậy. Tuy nhiên mọi người rất lo lắng, nhưng do bị Bắc Quốc quân đội uy hiếp, dân chúng Vạn Xương Thành cùng các thế gia khác chỉ có thể hợp tác đầy đủ. Dĩ nhiên, trong đó cũng có kẻ có ý đồ bất chính. Ví dụ như có người báo cáo nhiều đất đai, muốn giấu giếm, kết quả những gia tộc đó nhanh chóng biến mất khỏi Vạn Xương Thành. Qua vài ngày, Vạn Xương Thành dần hồi phục sinh khí, người dân trong thành cũng dám ra khỏi nhà. Lão Bách Tính phát hiện binh lính Bắc Quốc không cướp bóc giết chóc, ít nhất chưa từng làm khó người dân thường. Chỉ có những kẻ giấu đất đai, không hợp tác thống kê hoặc là các địa chủ, thế gia mới gặp nạn. Rất nhanh, mọi người lại ngạc nhiên phát hiện Tề gia, thế gia lớn nhất Vạn Xương Thành, vẫn bình an vô sự. Gia chủ Tề gia thậm chí còn chạy khắp nơi, vẻ mặt ung dung như không có chuyện gì xảy ra. Mọi người tưởng Tề gia chắc chắn bị thanh lý, không ngờ lại không sao cả. Một số người có quan hệ tốt với gia chủ Tề gia hỏi tại sao nhà họ không bị khám xét diệt tộc. Gia chủ Tề gia trả lời họ đã hợp tác với Bắc Quốc quân đội thống kê đất đai, hoàn thành việc chuyển nhượng quyền sở hữu đất đai, đồng thời giao một số đất bỏ hoang cho quận thủ phủ, sau đó thả bớt gia nhân. Cuối cùng thì không có chuyện gì xảy ra. Rất nhanh mọi người hiểu ra, hóa ra Bắc Vương chỉ là xác định quyền sở hữu đất đai thuộc về mình trên phương diện pháp lý, chứ trên thực tế không định thu hồi đất đai. Dù sao Bắc Vương cũng không có khả năng tự canh tác nhiều đất như vậy. Có ví dụ của Tề gia, dân chúng Vạn Xương Thành và vùng phụ cận tích cực hơn trong việc hợp tác với quận thủ phủ thống kê đất đai, đồng thời hoàn thành việc chuyển nhượng quyền sở hữu đất đai trong thời gian ngắn. Đương nhiên, điều đó chưa phải là quan trọng nhất. Quan trọng nhất là quận thủ phủ bất ngờ tuyên bố, về sau dưới thời Bắc Vương, thuế nông nghiệp sẽ chỉ thu theo tỷ lệ 100%, đồng thời không thu thêm bất kỳ loại thuế nào khác liên quan đến nông nghiệp. Chính sách này vừa ra đời, dân chúng Vạn Xương Thành và các huyện lân cận ồ ạt ủng hộ sự cai trị của Bắc Vương, ca ngợi Bắc Vương là phiên vương nhân tử. Tương lai nếu Bắc Vương trở thành hạ hoàng, nhất định sẽ là một vị hoàng đế nhân tử. Tin đức Vạn Xương Thành thất thủ và việc Bắc Quốc quân đội làm ở Vạn Xương Thành nhanh chóng truyền đến tai Kỳ Vương. Khi Kỳ Vương biết Vạn Xương Thành thất thủ, ông ta tức giận đến ngã bệnh. Kỳ Quốc, Vương Đô, Kỳ Vương Phủ, Kỳ Vương nằm trên giường, mặt mũi tiểu tụy. Lúc này, vợ con ông ta đều đến phòng. Kỳ Vương mặt buồn rầu nói, Vạn Xương Thành 10 vạn đại quân lại được trang bị Xuyên Vân Cung và Xuyên Vân Tiễn, sao lại thất bại nhanh như vậy? Bắc Quốc thực sự mạnh đến vậy sao? Kỳ Vương phi phong tình vạn trùng mùi cạnh giường, lo lắng nhìn Kỳ Vương nói, Đại Vương, thân thể vẫn là quan trọng hơn. Chúng ta ở Đông Nhật Thành không phải còn có 10 vạn đại quân sao? Chúng ta vẫn còn hy vọng. Nhưng ngay lúc đó, ngoài phòng truyền đến tiếng binh lính hốt hoảng, Đại Vương, Đông Nhật Thành cấp báo. Nghe vậy, Kỳ Vương trên giường giật mình. Kỳ Vương ho dữ dội vài tiếng, rồi nói, cho vào. Một lát sau, một binh lính vào phòng, quỳ xuống đất nói, Đại Vương, không hay rồi, Đông Nhật Thành bị một đội quân Bắc Quốc từ biển đánh úp. Lời hừa nói ra, Kỳ Vương lập tức hai mắt tối sầm, ngã xuống. Đại Vương, Đại Vương, người thế nào rồi? Nhanh, mau mời đại phu. Kỳ Vương đặt nhiều kỳ vọng vào Vạn Xương Thành. Hắn cho rằng Vạn Xương Thành nằm ở vị trí hiểm yếu của địch xương cốc, tiến thoái đều dễ dàng. Chỉ cần giữ vững Vạn Xương Thành, thì đại quân Bắc Quốc không thể nào tiến xuống phương Nam. Nhưng nào ngờ, chẳng bao lâu sau, Vạn Xương Thành đã bị đại quân Bắc Quốc chiếm đóng. Thậm chí, sau khi chiếm được Vạn Xương Thành, đại quân Bắc Quốc lập tức bổ nhiệm một vị quận thủ mới, đồng thời tiến hành cải cách chính sách ruộng đất, thu hết quyền sở hữu ruộng đất về tay Bắc Vương, rồi lại rộng rãi miễn thuế, chỉ thu 1% thuế. Kỳ Vương hoàn toàn không thể tin nổi Bắc Vương lại dám làm như vậy. Miễn các loại thuế nông nghiệp khác thì thôi, lại còn chỉ thu 1%. Cứ thế này thì ngay cả bản xứ cũng khó lòng ủng hộ hắn. Kỳ Vương, đại chất tử của ta điên rồi sao? Thuế nông nghiệp chính là nền tảng cai trị của bọn họ, hắn sao lại dám định thuế thấp đến vậy? Dù sao, điều Kỳ Vương lo lắng nhất hiện giờ không phải vấn đề thuế, mà là liệu hắn có thể giữ vững Kỳ Quốc hay không. Viện giờ Vạn Xương Thành và Đông Nhật Thành thất thủ, Kỳ Quốc lập tức mất đi 20 vạn đại quân. Vương Đô vẫn còn một số quân đội, và hiện giờ họ đang chiêu mộ binh lính, có thể trong thời gian ngắn triệu tập được khoảng 20 vạn quân. Như những binh lính này về cơ bản không có sức chiến đấu mạnh, chỉ dùng để chắn mũi tên thì vẫn được. Mặc dù Kỳ Vương đang bệnh, nhưng để ngăn cản đại quân Bắc Quốc, Kỳ Vương vẫn gắng gượng thân thể đau yếu mà ra lệnh. Kỳ Vương đã hoàn toàn nằm trên chiến xa. Cho dù hiện giờ Kỳ Vương muốn đầu hàng, các thế gia cũng không cho phép. Nếu người đứng đầu như Kỳ Vương mà đầu hàng, thì các thế gia kia làm sao bây giờ? Họ đều nghe nói quân đội Bắc Quốc sau khi chiếm lĩnh Vạn Xương Thành đã làm những việc đó, nhất là việc thu hồi ruộng đất về tay Bắc Vương. Điều này đã kích động mạnh mẽ thần kinh của họ. Các thế gia tuyệt đối không cho phép chính sách như vậy xuất hiện ở họ. Rất nhanh, Vương Đô Kỳ Quốc lại tập hợp được 20 vạn đại quân, nhưng phần lớn binh lính này là nông dân bị bắt đi, căn bản không có sức chiến đấu, nhưng tình hình hiện nay đã vô cùng nguy cấp. Cũng mặc kệ những nông dân binh này có sức chiến đấu hay không, để ngăn chặn Bắc Vương chiếm lĩnh Kỳ Quốc, các thế gia trong Kỳ Quốc cũng đã nghĩ đủ mọi cách. Trong thành An Bình, khi trời tối và người yên tĩnh, Lộ Thần xem chiến báo do Hiên Viên Trần gửi về, không khỏi cười lạnh một tiếng. Những thế gia Kỳ Quốc này lại định cùng hắn liều chết cùng sống sau. Nhưng trứng gà đập vào đá, nát cũng chỉ có trứng gà mà thôi. Đúng lúc này, Bạch Khanh Khanh mặc một bộ phục sức thị vệ màu đen, bước vào thư phòng. Vương gia, nghỉ ngơi thôi hạ. Mộ Thần lần này đi theo Hiên Viên Trần xuống Nam, hắn không phải chủ soái, không cầm quân, nhưng có nha hoàn hầu hạ, mà Bạch Khanh Khanh là một trong những người hầu hạ hắn. Từ khi Lộ Thần rời khỏi phủ Bắc Vương xuống Nam, luôn là Bạch Khanh Khanh sắp xếp sinh hoạt cho Lộ Thần. Lộ Thần ăn gì mỗi ngày, tối ngủ lúc nào, đều do Bạch Khanh Khanh sắp xếp. Trước khi xuống Nam, Sở Ngữ Cầm đã dặn Bạch Khanh Khanh phải chăm sóc Lộ Thần chu đáo, nên Bạch Khanh Khanh đặc biệt coi trọng sinh hoạt của Lộ Thần. Dù Sở Ngữ Cầm không nhắc nhở, nàng cũng sẽ tận tâm tận lực chăm sóc Lộ Thần. Nhìn Bạch Khanh Khanh mặt không cảm xúc, lãnh diễm tuyệt mỹ, Lộ Thần đặt đầu xuống, liền nói, tốt, ta đi nghỉ. Rồi Lộ Thần theo Bạch Khanh Khanh về phòng. Vừa vào phòng, Ngộ Thần liền nói với Bạch Khanh Khanh, tiểu bạt, tối nay nàng ở lại đây đi. Nghe vậy, Bạch Khanh Khanh không có phản ứng gì, nàng đã quen với việc thị tẩm, việc này với nàng không còn xa lạ. Vâng, vương gia. Bạch Khanh Khanh vừa dứt lời, Lộ Thần liền kéo Bạch Khanh Khanh vào lòng, ôm nao thon của nàng nói, tiểu bạch, nàng ở bên ta lâu như vậy rồi, sao vẫn còn câu nệ thế? Lộ Thần vừa nói, vừa luồn tay vào trong áo Bạch Khanh Khanh. Bạch Khanh Khanh vốn mặt không đổi sắc, giờ phút này trên mặt cuối cùng cũng hiện lên một chút đỏ ửng, nhưng nàng không nói gì, chỉ yên lặng dựa vào lòng Lộ Thần, mặc cho Lộ Thần làm càn. Thấy trên mặt người phụ nữ lạnh lùng xuất hiện một vệt đỏ bừng, Lộ Thần không nhẫn nhịn được nữa, trực tiếp ôm Bạch Khanh Khanh lên giường. Cuối cùng dưới sự dạy bảo của Lộ Thần, Bạch Khanh Khanh vẫn mở miệng gọi phu quân. Sáng ngày thứ hai, tại Bạch Khanh Khanh hầu hạ, Lộ Thần đã mặc xong áo quần, hắn vừa chuẩn bị dùng điểm tâm thì một nha hoàn vào nói, vương gia, Tề gia gia chủ cầu kiến. Nghe vậy, Lộ Thần hơi sửng sốt. Tề gia gia chủ, gia tộc Tề gia kia? Lộ Thần liền hỏi. Tề gia nào? Nha hoàn đáp, là một thế gia trong Kỳ Quốc, tộc họ họ ở Vạn Xương Thành. Theo lời gia chủ, ngài ấy được Hiên Viên tướng quân chỉ dẫn, nên muốn gặp ngài một lần. Nghe cách nói của nha hoàn, Lộ Thần mới hiểu ra, hóa ra là thế gia Vạn Xương Thành. Vạn Xương Thành đã bị đánh chiếm, việc thay đổi quyền sở hữu ruộng đất ở Vạn Xương Thành và vùng phụ cận đã được tiến hành. Lộ Thần đã từng đọc trong thư của Hiên Viên Trần, thế gia đứng đầu Vạn Xương Thành rất hợp tác, không chỉ dâng nhiều của cải, mà còn tích cực phối hợp việc thay đổi quyền sở hữu ruộng đất. Lộ Thần trầm ngâm một lát, rồi quyết định gặp Tề gia gia chủ. Vốn dĩ, một thế gia gia chủ như Tề gia không đủ tư cách gặp Lộ Thần một phiên vương, nhưng Lộ Thần tính đến việc các thế gia trong Kỳ Quốc vẫn còn ảnh hưởng, việc nương tựa Tề gia sẽ tạo ra gương tốt cho các gia tộc nhỏ khác. Sau khi dùng điểm tâm, Lộ Thần gặp Tề gia gia chủ. Tề gia gia chủ đến gặp, ngoài việc bày tỏ lòng trung thành thì không có việc gì khác. Tề gia gia chủ còn rất khôn ngoan, đã dâng cho Lộ Thần danh sách các thế gia trong Kỳ Quốc từng giúp Kỳ Vương chống lại quân Bắc Quốc tiến xuống phía Nam, đúng là những kẻ dẫn đường của Kỳ Quốc. Có danh sách do Tề gia cung cấp, việc tính sổ với các thế gia kia Lộ Thần sẽ nắm chắc trong tay. Dĩ nhiên, việc Tề gia muốn mượn dao giết người cũng không loại trừ, nhưng Lộ Thần không bận tâm. Dù sao hắn cũng định dọn dẹp một phen các thế gia trong Kỳ Quốc. Sau khi gặp Tề gia gia chủ, Lộ Thần hạ lệnh cho Hiên Viên Trần tiếp tục tiến quân về kinh đô Kỳ Quốc. Đồng thời, Lộ Thần không ở lại An Bình Thành nữa, mà mang theo 5 vạn quân xuống Nam, đến Vạn Xương Thành. Nay Lộ Thần không cần đích thân ra trận, hắn là đại vương, việc đánh trận không phải việc của hắn. Hắn chỉ cần chỉ huy phía sau là được. Dùng người như thế nào mới là điều thống trị già cần suy nghĩ. Đến Vạn Xương Thành, Lộ Thần được muôn người chào đón. Dân Kỳ Quốc đứng hai bên đường nhiệt liệt chào mừng. Chỉ riêng việc miễn thuế đã đủ khiến dân chúng cảm kích rơi lệ. Trước kia Kỳ Quốc bị các thế gia địa phương khống chế, thế má không chỉ nhiều mà còn phức tạp. Bắc Vương vừa đến đã miễn hết các loại thuế đó, dân chúng làm sao không kính yêu. Khi Lộ Thần đến Vạn Xương Thành, Hiên Viên Trần đã dẫn 15 vạn đại quân thẳng tiến kinh đô Kỳ Quốc. Và trong nửa tháng sau đó, Hiên Viên Trần gần như mỗi ngày chiếm được một thành trì. Tin tức thành trì thất thủ liên tục truyền về kinh đô Kỳ Quốc. Kỳ Vương và các thế gia Kỳ Quốc càng ngày càng hoảng sợ. Cuối cùng, chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, Hiên Viên Trần không phụ lòng Lộ Thần, trực tiếp dẫn 15 vạn đại quân Bắc Quốc đến kinh đô Kỳ Quốc. Khi Kỳ Vương biết quân Bắc Quốc đã đến kinh đô, hắn đã sợ hãi đến mức ngồi sụp xuống đất. Giờ này khắc này, kinh đô Kỳ Quốc, trong phủ Kỳ Vương ngồi dưới đất, mặt mày đầy vẻ sợ hãi. Làm sao có thể? Sao lại nhanh như vậy? Lúc này, Kỳ Vương Phi đỡ Kỳ Vương, lo lắng nói: "Đại vương, chúng ta trốn đi." Lời Kỳ Vương Phi nói khiến Kỳ Vương giật mình, hắn liền nói: "Không, trẫm tuyệt đối không chạy trốn, trẫm còn có 20 vạn đại quân, trẫm đã viết thư cho triều đình nhất định sẽ phát binh cứu viện, trẫm không tin hạ hoàng sẽ đứng nhìn Kỳ Quốc bị diệt." Kỳ Vương mặt mày dữ tợn, vẫn không có ý định chạy trốn hay đầu hàng. Hiên Viên Trần dẫn 15 vạn đại quân đến Kỳ Quốc vương đô, nhưng không lập tức tấn công. Kỳ Vương dù sao cũng là thúc thúc của Bắc Vương, đương nhiên không thể ngay lập tức dùng vũ lực. Một mặt Hiên Viên Trần chờ lệnh tấn công của Lộ Thần, một mặt hắn sai người ra sức dụ hàng Kỳ Vương mỗi ngày. Chốc lát, các thế gia trong Kỳ Quốc vương đô như ngồi trên đống lửa, lo lắng bất an. "Ban đầu, chúng ta rất tự tin có thể ngăn cản Bắc Vương tiến đánh về phía nam, nào ngờ trong chớp mắt, đại quân Bắc Quốc đã đến sát cửa thành, thật là phiền toái. Nếu đại quân Bắc Quốc đánh vào, các thế gia tất nhiên bị diệt tộc." Trong sự sợ hãi, một số thế gia nảy ra một kế, đó là để hết trách nhiệm lên người Kỳ Vương. Nếu quân Kỳ Quốc không chống nổi Bắc quân, chúng sẽ lập tức dẫn người xông vào phủ Kỳ Vương, bắt cả nhà Kỳ Vương, rồi mang theo họ đi đầu hàng Bắc Vương. Có lẽ Bắc Vương thấy họ chủ động đầu hàng, lại bắt được Kỳ Vương thủ phạm này, sẽ tha cho các thế gia. Chúng nghe nói Tề gia ở Vạn Xương Thành hiện nay sống khá tốt, tuy hao tốn nhiều của cải, nhưng vẫn hơn bị diệt tộc. Hai ngày sau, lệnh của Lộ Thần đến được phanh trướng Hiên Viên Trần. Vừa rạng sáng hôm sau, tiếng trống dục quân vang lên trong doanh trại Bắc Quốc. Tiếng trống vang lên, Kỳ Quốc vương đô từ trên xuống dưới ai nấy đều căng thẳng, đoán rằng đó là hiệu lệnh tấn công của Bắc Quốc. Lúc này Kỳ Vương vẫn đang trong phủ, hắn chưa nghe thấy tiếng trống, nhưng một tên thị vệ vội vã chạy vào sân nhỏ của hắn, hoảng hốt nói: Đại vương, không hay rồi, Bắc quân tấn công." Nghe vậy, Kỳ Vương đang đau yếu liền đứng bật dậy. Kỳ Vương Phi vội vàng đỡ ông: "Đại vương, chúng ta mau chạy đi." Kỳ Vương Phi rất sợ hãi, nàng không tin Kỳ Quốc có thể ngăn cản được Bắc quân. Nếu có thể, Tử Dương Thành đã không bị thất thủ, Vạn Xương Thành và Đông Nhật Thành cũng không bị phá, những thành trì chặn đường tiến quân của Bắc Quốc cũng không bị đánh chiếm, nhiều thành trì đã thất thủ, vậy kinh thành làm sao ngăn cản được Bắc quân? Nghe thì Vương Phi nói xong, Kỳ Vương hất Kỳ Vương Phi ra rồi đi thẳng ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Ta tuyệt đối không chạy trốn, ta không tin 15 vạn binh lính Bắc Quốc có thể phá được thành trì của ta. Người đâu, mặc giáp, ta muốn đích thân đốc chiến." Nghe vậy, mặt Kỳ Vương Phi tái nhợt: "Đại vương, tuyệt đối không được." Kỳ Vương Phi vội vàng đến bên cạnh Kỳ Vương, nắm chặt tay ông: "Đại vương, người không thể đi." Kỳ Vương lại hất Kỳ Vương Phi ra, lần này rất mạnh, trực tiếp đẩy bà ngã xuống đất: "Ta muốn xem thử sức mạnh quân đội Bắc Quốc đến cùng mạnh đến cỡ nào." Kỳ Vương Phi khóc lóc nói: "Đại vương, đừng đi." "Đại vương." Kỳ Vương lập tức sai người giữ chặt Kỳ Vương Phi, rồi tự mình mặc giáp, cưỡi ngựa thẳng đến thành lầu, chỉ để lại Kỳ Vương Phi khóc lóc trong sân. Cùng lúc đó, các thế gia trong thành tập trung ở nhà Hàn. Hàn gia là thế gia lớn nhất Kỳ Quốc. Năm đó Kỳ Vương được phong đến Kỳ Quốc, Hàn gia luôn ủng hộ ông, cung cấp nhiều tài nguyên, giúp Kỳ Vương phát triển mạnh. Có thể nói, không có Hàn gia thì không có Kỳ Vương. Kỳ Vương phủ có rất nhiều tiểu thiếp đều là người Hàn gia. Kỳ Vương và Hàn gia có quan hệ vô cùng mật thiết. Chính vì vậy, Hàn gia mới sợ nhất Bắc Quốc đại quân đánh vào Vương Thành. Lúc này, các thế gia gia chủ đang bàn bạc cách tránh khỏi tai họa này. Chạy trốn chắc chắn là không kịp rồi. Bắc Quốc đại quân đã bao vây thành, chạy trốn bây giờ, chưa kể gia sản đời đời kiếp kiếp không thể mang đi, ra khỏi thành cũng chỉ sợ bị binh lính Bắc Quốc bắt hoặc giết. Bây giờ họ nhất định phải thay đổi cách nghĩ. Lúc này, trong phòng khách Hàn gia vô cùng yên tĩnh, các đại thế gia gia chủ đều lộ vẻ lo lắng, cả đại sảnh ngột ngạt vô cùng. Đúng lúc ấy, một gia đình đột nhiên chạy vào, vừa chạy vừa hô: "Gia chủ, gia chủ, việc lớn không lành." Gia đình đột ngột xông vào phòng khách khiến Hàn Phục sắc mặt lập tức tối sầm. Hắn bình tĩnh nói, từ từ nói: "Chuyện gì xảy ra?" Gia đình vội vàng đáp: "Bắc Quốc đại quân bắt đầu công thành, Kỳ Vương tự mình mặc giáp lên thành đốc chiến." Nghe vậy, các thế gia gia chủ trong phòng khách lập tức xôn xao: "Sao bây giờ? Quân đội Vương Đô có thể ngăn cản được Bắc Quốc đại quân không? Kỳ Vương lại lên cổng thành làm gì? Nếu xảy ra chuyện thì sao đây?" Các thế gia gia chủ bàn tán xôn xao. Một lúc lâu sau, mới có gia chủ lên tiếng nói với Hàn Phục: "Hàn gia chủ, chúng ta nhất định phải mau chóng đưa Kỳ Vương về. Nếu Kỳ Vương xảy ra chuyện gì, kế hoạch của chúng ta còn làm sao nữa? Kế hoạch của các thế gia là, nếu Vương Đô thất thủ, họ sẽ bắt Kỳ Vương. để hết mọi trách nhiệm lên người Kỳ Vương, rồi đầu hàng Bắc Quốc. Nay Kỳ Vương lại lên cổng thành, nếu bị tên bắn chết thì kẻ cầm đầu không còn nữa. Không được, Kỳ Vương không thể có chuyện gì. Nghĩ đến đây, Hàn Phục lập tức nói với con trai, mau bảo Hàn Vũ đi đón Kỳ Vương về, Kỳ Vương tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Hàn Vũ mà Hàn Phục nói đến là một vị tướng quân của Kỳ Quốc. Điều quan trọng nhất là Hàn Vũ là người Hàn gia. Trong tình huống này, Hàn Vũ đương nhiên sẽ không nghe theo mệnh lệnh của Kỳ Vương nữa. Hàn Vũ chắc chắn sẽ đứng về phía Hàn gia. Chỉ cần Hàn Phục lên tiếng, Hàn Vũ nhất định sẽ làm theo. Nói đến đây, Hàn Phục đột nhiên nhớ ra điều gì. Tiếp tục nói, chúng ta phải chuẩn bị hai phương án. Mau, bảo Hàn Vũ dẫn người đi vây Kỳ Vương phủ, không cho bất cứ ai rời đi. Các thế gia trong thành đang hành động, Bắc Quốc đại quân cũng đang hành động. Kỳ Vương vừa mới lên thành lâu, vô số đạn pháo từ trên trời rơi xuống. Ngay sau đó, binh lính trên cổng thành bị bắn tùng toé khắp nơi. Thấy cảnh đó, Kỳ Vương sợ đến co rúm lại ngồi dưới đất, lẩm bẩm nói, đây là vũ khí gì? Sao lại có vũ khí đáng sợ như vậy? Chưa kịp chờ Kỳ Vương phản ứng, cổng thành bị phá hỏng một lỗ lớn, bức tường kiên cố cũng bị nổ thủng. Kỳ Vương hoàn toàn choáng váng, thậm chí quên cả chạy trốn. Đến khi binh lính trên cổng thành bị đạn pháo dọa cho tán loạn, Kỳ Vương mới tỉnh lại. Nhưng khi muốn chạy trốn thì đã không kịp. Đạn pháo không có mắt, một viên đạn pháo rơi xuống bên cạnh Kỳ Vương. Kỳ Vương lập tức ngã xuống bất tỉnh. Kỳ Vương, xong rồi. Cuộc công thành của Bắc Quốc diễn ra rất nhanh. Binh lính Kỳ Quốc vốn đã mất hết ý chí chiến đấu, lại càng thêm khiếp sợ trước vũ khí khủng bố của địch, nên hoàn toàn không có ý định phản kháng. Một chút là đại vương của chúng đã bị nổ chết. Đại vương đã chết rồi, bọn chúng còn chiến đấu làm gì nữa? Chưa đầy hai canh giờ, trên cổng thành Kỳ Quốc đã tung bay cờ trắng đầu hàng. Binh lính Bắc Quốc nhanh chóng tràn vào thành, tiêu diệt những binh lính Kỳ Quốc vẫn ngoan cố chống cự dựa vào địa hình hiểm trở. Cùng lúc đó, Hàn Phục đã cho người bao vây toàn bộ Kỳ Vương phủ. Thấy trước cửa Kỳ Vương phủ đột nhiên xuất hiện rất nhiều binh lính vũ trang, Kỳ Vương phi hoảng sợ, nàng lớn tiếng quát, các ngươi là ai, muốn tạo phản sao? Hàn Vũ, võ tướng cầm đầu, cười nói, xin lỗi, Kỳ Vương phi, chúng ta cũng chỉ vì an toàn của Bắc Vương phủ. Hiện giờ ngoài thành đang chiến tranh, nếu có giặc lẻn vào Kỳ Vương phủ thì sao? Kỳ Vương phi không phải là người ngu, bà ta sao có thể không hiểu Hàn Vũ muốn làm gì? Kỳ Vương phi hoảng hốt, Kỳ Vương đang ở thành trì đốc chiến, hiện giờ Kỳ Vương phủ không còn chút sức mạnh nào, bà chỉ là một phụ nữ, không có cách nào cả. Cùng lúc đó, các gia chủ thế gia đang bàn bạc cách đầu hàng thì một binh lính xông vào phòng tiếp khách nhà Hàn, hô lớn, gia chủ, không hay rồi. Mọi người đều sững sờ, điều đầu tiên họ nghĩ đến không phải là thành phá, mà là Kỳ Vương có chuyện gì không hay. Sau khi binh lính vào phòng tiếp khách, Hàn Phục vội hỏi, Kỳ Vương có chuyện gì sao? Binh lính lắp bắp, không, không phải, là, binh lính Bắc Quốc tấn công vào, thành phá rồi. Cái gì? Các gia chủ thế gia trong phòng tiếp khách đồng loạt đứng dậy, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc và hoảng sợ. Dù họ biết sức chiến đấu của binh lính Bắc Quốc rất mạnh, những cuộc chiến trước đó đã cho họ bài học nhớ đời, nhưng trước đó, họ vẫn cho rằng Bắc quân muốn phá được Vương Đô ít nhất cũng phải mất vài ngày, bởi vì tường thành Vương Đô kiên cố và cao lớn hơn nhiều. Nhưng kết quả là, từ khi Bắc quân tấn công đến giờ, chưa đầy hai canh giờ, họ đã bị đánh bại. Trong chốc lát, các gia chủ thế gia đều hoảng loạn. Hàn Phục lập tức hỏi, Kỳ Vương đâu? Kỳ Vương đang ở đâu? Binh lính sững sờ. Hàn Phục không kiên nhẫn được nữa. Ông ta quát, ngươi không nghe thấy ta nói à? Ta hỏi ngươi Kỳ Vương ở đâu? Sao Kỳ Vương chưa trở về? Binh lính hoảng sợ đáp, thưa, thuộc hạ không biết. Nhưng có thuộc hạ trở về nói nghe được binh lính nói Kỳ Vương đã, mọi người như bị sét đánh, họ đã đoán được tình hình hiện tại của Kỳ Vương. Hàn Phục hung dữ chất vấn, đã cái gì? Nói rõ ràng. Binh lính vội đáp, đã chết. Nghe được câu trả lời chắc chắn đó, Hàn Phục cảm thấy như tối sầm mắt, thân thể chao đảo, phải ngồi xuống ghế. Nhưng ông ta rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, vội vàng nói với các gia chủ trong phòng tiếp khách, các vị, mau đến Kỳ Vương phủ. Kỳ Vương tuy đã chết, nhưng thân nhân của ông ta vẫn còn. Chúng ta bắt được thân nhân của Kỳ Vương, vẫn có thể đầu hàng Bắc Vương. Nghe lời Hàn Phục, mọi người như tỉnh mộng, lập tức chạy về Kỳ Vương phủ. Chốc lát sau, các thế gia lớn trong thành đã tập trung tại Kỳ Vương phủ. Kỳ Vương phi và thân nhân khác của Kỳ Vương đều bị trói lại. Kỳ Vương phi lớn tiếng quát, các ngươi làm cái gì vậy? Ta là Kỳ Vương phi, các ngươi dám đối xử với ta như thế sao? Hàn Phục cười lạnh, Vương phi, nay Kỳ Quốc đã diệt vong, ngươi còn là Vương phi sao? Nghe vậy, Kỳ Vương phi tim đập thình thịch, nàng hoảng sợ nhìn Hàn Phục, ngươi có ý gì? Hàn Phục thản nhiên đáp, ngươi hẳn chưa biết, Vương thành đã phá, Kỳ Vương đã tử trận, binh lính Bắc Quốc giờ này đã vào thành. Kỳ Vương phi sửng sốt, lắp bắp nói, không thể nào, đại vương sao lại? Lời chưa dứt, Kỳ Vương phi hai mắt tối sầm, ngất đi. Hàn Phục nhướng mày, ra lệnh cho binh lính, mang hết bọn chúng đi. Ngay lập tức, những thế gia cùng quan lại Kỳ Quốc kéo đến cửa thành, chủ động đầu hàng quân đội Bắc Quốc. Khi Hiên Viên Trần vào kinh thành Kỳ Quốc, các thế gia và quan lại đã quỳ rạp xuống đất, thành một mảng lớn. Hiên Viên Trần liếc nhìn các thế gia và quan lại, rồi nhìn sang người nhà Kỳ Vương. Hàn Phục liền vội vàng chỉ về phía người nhà Kỳ Vương. Tướng quân, những người này là thân thuộc Kỳ Vương. Kỳ Vương đã mất. Chúng ta sợ họ chạy trốn, nên đã bắt giữ họ. Xin tướng quân xử trí. Nghe vậy, sắc khí lóe lên trong mắt Hiên Viên Trần. Hàn không hề có hảo cảm với các thế gia dù họ đã chủ động đầu hàng. Trái lại, việc các thế gia đẩy Kỳ Vương ra làm vật tế để bảo toàn mình khiến Hiên Viên Trần vô cùng bất mãn. Hắn hiểu rõ nguyên nhân, chẳng qua là muốn thoái thác trách nhiệm, bảo toàn bản thân mà thôi. Tuy trong lòng khinh thường các thế gia, Hiên Viên Trần vẫn không nói gì thêm. Hắn nhàn nhạt nói, Ngô Vương nhân từ, chỉ những ai không cản trở quân Bắc tiến xuống phía Nam đều không bị truy cứu trách nhiệm. Các ngươi cứ trở về đi. Nghe vậy, mọi người sửng sốt, đều là những lão cáo giả. Họ hiểu ý Hiên Viên Trần. Hiên Viên Trần nói không truy cứu những ai không cản trở quân Bắc tiến xuống Nam, mà các thế gia này vốn chống đối Kỳ Vương, tức là cản trở quân Bắc. Vậy chẳng phải Bắc Vương sẽ xử lý họ sao? Tuy lòng rối như tơ vò, các gia chủ không nói gì. Hàn Phục đứng dậy nói, đa tạ Bắc Vương, đa tạ tướng quân, Bắc Vương nhân từ, chúng ta nguyện trung thành với Bắc Vương. Nói xong, Hàn Phục giả vờ như không có chuyện gì, dẫn người Hàn ra rời đi. Thấy người Hàn ra đi, các thế gia khác cũng nối đuôi nhau rời đi, chỉ còn lại quan lại Kỳ Quốc và người nhà Kỳ Vương. Lúc này, Kỳ Vương phi tỉnh lại, thấy quân Bắc Quốc trước mặt, nàng kinh hãi. Đến lúc này, nàng đã chấp nhận sự thật Kỳ Vương đã tử trận, nhưng vấn đề là, người nhà Kỳ Vương phải làm sao, làm thế nào để bảo toàn tính mạng. Hiên Viên Trần nhìn người nhà Kỳ Vương rồi bảo binh lính, tìm thi thể Kỳ Vương. Dạ, tướng quân, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Trước khi thấy thi thể, Hiên Viên Trần không tin Kỳ Vương đã chết chỉ dựa vào lời binh lính. Phó tướng bên cạnh Hiên Viên Trần hỏi, tướng quân, bọn họ xử trí thế nào? Ánh mắt phó tướng dừng trên người nhà Kỳ Vương. Hiên Viên Trần thản nhiên nói, mang họ về phủ Kỳ Vương trước, chờ vương ra đến kinh đô rồi tính tiếp. Kỳ Vương dù sao cũng là thúc thúc của Lộ Thần. Dù Kỳ Vương đã chết, việc xử trí người nhà Kỳ Vương cũng chỉ có Lộ Thần quyết định. Hiên Viên Trần vừa dứt lời, binh lính liền mang toàn bộ người nhà Kỳ Vương trở về phủ Kỳ Vương. Sau khi trở về Kỳ Vương phủ, ai nấy trong Kỳ Vương phủ đều cảm thấy vô cùng khủng hoảng. Bây giờ Kỳ Vương đã chết, chỗ dựa của họ không còn, họ trở thành tù nhân. Theo thông lệ, rất có thể tất cả mọi người trong Kỳ Vương phủ sẽ bị xử tử. Khi người Kỳ Vương phủ đang cảm thấy khủng hoảng, thì một số người khác lại càng thêm hoảng sợ, đó chính là các thế gia trong thành. Tuy Hiên Viên Trần bề ngoài tha cho họ, nhưng đó chỉ là tạm thời. Chờ Hiên Viên Trần tra rõ quan hệ giữa các thế gia trong thành và Kỳ Vương phủ, rất có thể hắn sẽ thanh tẩy những thế gia này. Vì vậy, họ tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Dĩ nhiên, họ cũng không tính toán cứng đối cứng với binh lính Bắc Quốc. Dù sao, Bắc quân nắm giữ vũ khí đáng sợ như vậy, ngay cả mấy chục vạn đại quân Kỳ Quốc cũng bại trận trước Bắc quân. Những tư binh của các thế gia này càng không thể nào là đối thủ của Bắc quân. Hiện tại, biện pháp tốt nhất là tìm cách thoát khỏi Vương đô. Bây giờ các thế gia đại tộc đều đã thần phục Bắc Vương, Bắc quân rất có thể sẽ lơ là cảnh giác. Mấy vị gia chủ của các đại thế gia đã liên lạc với nhau, họ nhanh chóng bí mật liên hệ và bắt đầu lên kế hoạch chạy trốn. Mấy đại thế gia nằm ở các hướng khác nhau của Vương đô, nếu họ hành động, nhất định sẽ gây ra tiếng động rất lớn, không thể tập hợp cùng nhau trong thời gian ngắn. Nhưng chính vì họ ở các hướng khác nhau của Vương đô, họ mới có cơ hội chạy trốn. Nếu họ chạy trốn theo một hướng, rất có thể sẽ bị Bắc quân bao vây, bị bắt hết. Nếu họ chạy trốn theo từng cổng thành, có thể phân tán sự chú ý của Bắc quân, khả năng chạy thoát cũng lớn hơn. Sau khi Hàn Phục quyết định chạy trốn, lập tức cho người nhà thu dọn đồ đạc, đồng thời tìm cách liên lạc với những binh lính tù binh kia. Vài ngày sau, vào một buổi tối, con đường hoa lệ nhất của Vương đô Kỳ Quốc bốc cháy dữ dội. Hầu hết mọi người đều đổ dồn sự chú ý về phía con đường hoa đó. Mấy đội người theo tuyến đường đã vạch sẵn, thẳng tiến bốn cổng thành Đông, Nam, Tây, Bắc. Những thế gia này tuy không có đại tông sư, nhưng vẫn có cường giả cấp tông sư. Khi họ cho rằng có thể dựa vào tông sư để ra khỏi thành, thì vũ khí của Bắc quân đã nhanh chóng phá tán tưởng tượng của họ. Các tông sư của các thế gia lớn còn chưa kịp tiếp cận binh lính canh giữ cổng thành, thì đã bị súng kíp của binh lính Bắc quốc bắn tấn tác. Tuy nhiên, chuyện gì cũng có ngoại lệ. Cổng Bắc có một lỗ hổng lớn, dưới sự yểm hộ của tư binh Hàn gia, khá nhiều người Hàn gia đã chạy thoát qua lỗ hổng đó. Khi Hiên Viên Trần biết có người chạy thoát, không những không tức giận, mà còn nở nụ cười. Nếu các thế gia không chạy trốn, hắn còn khó xử lý, đã họ chủ động gây chuyện, thì đừng trách hắn. Hiên Viên Trần lập tức ra lệnh cho binh lính bắn đạn tín hiệu. Một loạt pháo hoa rực rỡ nở rộ trong đêm tối. Ngay sau đó, kỵ binh đã sẵn sàng xuất kích. Một đêm qua đi rất nhanh, mấy đại thế gia trong Vương Đô Kỳ Quốc đã trở thành quá khứ. Tin tức Vương Đô Kỳ Quốc bị chiếm đóng nhanh chóng lan truyền đến các thế lực lớn và cả triều đình. Đại Hạ Vương triều, kinh thành, trong ngự thư phòng, Hà Hoàng cau mày nhìn bản tin tình báo trên tay. Hắn tuy đã dự đoán Kỳ Quốc bị diệt chỉ là sớm hay muộn, nhưng không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Vũ khí của tên nghịch tử đó đáng sợ đến vậy sao? Mấy chục vạn binh lính Kỳ Quốc cộng thêm 20 vạn binh lính của triều đình, hoàn toàn không thể ngăn cản tốc độ nam tiến của tên nghịch tử đó. Theo tốc độ của chúng, chỉ sợ không bao lâu nữa, tên nghịch tử đó sẽ đến kinh thành. Lúc này, đèn nến trong phòng đột nhiên lay động, như thể có hai luồng gió thổi vào ngự thư phòng. Ngay sau đó, Vũ Trường Khánh và Phù Hồng Trù xuất hiện trong ngự thư phòng. Hạ Hoàng bất mãn nói, tuy chúng ta đã hợp tác, nhưng không có nghĩa là các ngươi có thể tùy ý muốn đi đâu thì đi trong hoàng cung của trẫm. Vũ Trường Khanh không để ý đến Hạ Hoàng, hắn vuốt râu nói, chắc bệ hạ đã biết tin tức Kỳ Quốc bị diệt rồi chứ. Hạ Hoàng nói, biết thì đã có sao. Vũ Trường Khánh tiếp lời, chúng ta đã xác định qua thám tử, Huyền Nguyệt cung tiền nhiệm cung chủ và đương kim cung chủ đang cùng Bắc Vương tiến về phía nam. Theo tốc độ của họ, không quá 3 tháng sẽ đến kinh thành. Chúng ta cũng phải chuẩn bị. Hạ Hoàng thản nhiên đáp, trẫm đã chuẩn bị kỹ càng. Phù Hồng Chủ hỏi, bệ hạ đã nói chuẩn bị kỹ càng, vậy không biết bệ hạ định giao món thần binh đó cho ai sử dụng? Nghe vậy, Hạ Hoàng nhíu mày, hắn trầm ngâm một lát, ánh mắt sắc bén quét qua Vũ Trường Khánh và Phù Hồng Chủ. Sao? Các ngươi có hứng thú với món thần binh đó sao? Hạ Hoàng đột nhiên nghi ngờ hai người này đang nhăm nhe món thần binh, không thì sao họ lại hỏi chuyện này. Vũ Trường Khanh thấy Hạ Hoàng hiểu lầm, cười nói, bệ hạ có lẽ không biết, thần binh uy lực lớn như vậy không phải ai cũng sử dụng được. Trước kia bệ hạ cũng đã nói, binh lính của ngài vô tình kích hoạt một món thần binh, kết quả bị phản phệ và chết tại chỗ. Một món thần binh nguy hiểm như vậy mà không giao cho người đáng tin cậy, chưa biết có phản phệ hay không, hù chi có thể đánh trúng lão cung chủ Huyền Nguyệt cung hay không cũng là một vấn đề. Nghe Vũ Trường Khánh nói vậy, Hạ Hoàng rơi vào trầm tư, đó quả là một vấn đề nan giải. Từ lâu hắn đã suy nghĩ xem nên giao món binh khí này cho ai. Nếu giao cho người khác, vạn nhất người đó phản bội trong mốc chiến đấu, chính mình chẳng phải lại bị chính món thần binh đó giết chết. Nhưng món thần binh đó lại quá tà môn, mỗi lần thấy nó hút máu tươi của võ giả, hắn đều cảm thấy rùng mình. Vũ khí tà môn như vậy, nếu tự mình sử dụng, vạn nhất phản phệ. Suy nghĩ mãi, Hà Hoàng vẫn quyết định, trẫm sẽ đích thân sử dụng món thần binh này, không cần hai vị phải lo lắng. Nghe Hạ Hoàng nói vậy, Vũ Trường Khanh cười nói, bệ hạ quả là dũng cảm, đã bệ hạ quyết định tự mình sử dụng thần binh, vậy chúng ta không cần phải nói thêm gì nữa. Vân Trung Thành, phủ đệ tạm thời của Lộ Nghị. Trong sân phủ đệ, các võ tướng im lặng, ai cũng không biết nên làm gì. Nhiều người gia nhập đội ngũ của Lộ Nghị trước đây chủ yếu là vì Bắc Vương ủng hộ Lộ Nghị, nhưng giờ Bắc Vương mang quân lấy danh nghĩa Cần Vương tiến về phía nam, hơn nữa còn diệt Kỳ Quốc trong thời gian ngắn như vậy, họ không phải kẻ ngốc, đều hiểu Bắc Vương tiến về phía nam là vì mục đích gì. Rõ ràng là muốn cướp môi báu. Mặc dù hiện giờ Lộ Nghị có vẻ như tụ tập được nhiều thế lực mạnh, nhưng những người này đều lòng dạ khó lường, Trung Thành tuyệt đối không phải thật lòng. Không ít người đã nghĩ đến việc rời bỏ Lộ Nghị chạy theo Bắc Vương. Lộ Nghị cũng không tự tin, chỉ cần nghĩ đến những vũ khí bí mật của Bắc Quốc, lưng hắn đã lạnh toát. Trận Hiên Viên Trần mang quân tấn công Hà Dương quận đã khắc sâu trong lòng Lộ Nghị, đến giờ hắn vẫn thường mơ thấy mình bị đại pháo Bắc Quốc đánh tán xác thịt vào mỗi đêm. Đúng lúc đó, ngoài viện đột nhiên vang lên một tiếng hô hào đầy phấn khích, điện hạ, điện hạ, tin tốt. Mọi người trong sân lập tức nhìn về phía cửa viện, một binh lính chạy vội vào. Lô Nghị mặt nghiêm nghị hỏi, tin tốt gì? Lô Nghị không nghĩ hiện giờ có gì là tin tốt đối với hắn. Binh lính chạy vào sân, thở hồng hộc nói, chúng ta tìm được thứ có thể nổ tung giống như quả cầu sắt của Bắc Quốc. Nghe binh lính nói, Lô Nghị và mọi người trong sân nhỏ đều sửng sốt, bọn họ có chút không tin vào tai mình. Lô Nghị bình tĩnh lại, vội vàng hỏi, cái gì? Ngươi nói gì? Các ngươi tìm được thứ có thể chế tạo loại vũ khí của Bắc Quốc đó sao? Binh lính kích động đáp, nhạ, điện hạ, thuộc hạ gặp một đám giả đạo sĩ, chúng chuyên bán những viên giả đan vô dụng, không ít binh lính đều mắc lỡ, tốn nhiều tiền mua những viên đan vô dụng ấy. Khi thuộc hạ phát hiện nơi ẩn náu của chúng, chuẩn bị bắt chúng thì đúng lúc thấy chúng đang luyện đan. Đúng lúc đó, lò đan của chúng bất ngờ nổ tung, mấy tên giả đạo sĩ bị mảnh vỡ văng trúng, bị thương. Thuộc hạ lập tức nhận ra vụ nổ lò đan rất giống vụ nổ quả cầu sắt, liền bắt chúng lại thẩm vấn. Theo lời khai của chúng thường xuyên bị nổ lò khi luyện đan, chỉ cần dựa vào nguyên nhân nổ lò của chúng, nhất định có thể chế tạo ra vũ khí giống Bắc Quốc. Nghe binh lính trả lời, Lô Nghị ban đầu sững sờ, sau khi bình tĩnh lại, hắn đột nhiên cười lớn, ha ha ha ha, ha ha ha ha, quả là trời không tuyệt đường người a. Lúc đó, những người khác trong sân cùng nhau nói, chúc mừng thái tử, chúc mừng thái tử, chờ chế tạo ra vũ khí tương tự Bắc Quốc, chúng ta cuối cùng không cần sợ Bắc Quốc nữa. Thái tử quả là thiên mệnh chi tử, Nghe tiếng chúc mừng của mọi người, Lô Nghị cười sảng khoái. Sau khi cười một lúc, Lô Nghị đứng dậy nói, mang ta đi xem những tên giả đạo sĩ đó. Dạ, điện hạ. Sau đó, binh lính dẫn đường đến nơi giam giữ những tên giả đạo sĩ đó. Những tên giả đạo sĩ thấy Lộ Nghị đều vô cùng hoảng sợ. Chúng tưởng Lộ Nghị sẽ giết chúng. Nào ngờ Lộ Nghị gặp chúng, trên mặt luôn nở nụ cười. Xem ra không hề có ý định giết chúng. Lộ Nghị liếc nhìn những tên giả đạo sĩ trong ngục, nói với binh lính, chúng đều là nhân tài. Các ngươi sao lại nhốt chúng vào đây? Mau thả chúng ra. Binh lính lập tức hiểu ý, vội vàng mở cửa ngục. Thấy cảnh này, những tên giả đạo sĩ đều sửng sốt. Chúng bán giả đan cho binh lính của thái tử. Vậy mà thái tử không hề giận, lại còn nói chúng là nhân tài. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đúng lúc đó, tên giả đạo sĩ cầm đầu vội quỳ xuống nói, tạ thái tử điện hạ không giết. Những tên giả đạo sĩ khác thấy tên cầm đầu quỳ xuống, cũng vội vàng quỳ xuống, cùng nhau nói, tạ thái tử điện hạ không giết. Lô Nghị cười nói, mọi người đứng dậy đi. Mọi người đồng thanh tạ ơn, tạ thái tử điện hạ. Sau khi đứng dậy, nhìn nụ cười của Lộ Nghị, lòng họ vẫn chưa hiểu Lộ Nghị định xử trí chúng ra sao. Là thả chúng đi sao? Chắc không thể nào. Lúc này, tên giả đạo sĩ cầm đầu nói, thái tử điện hạ, nếu cần đến chúng thần nhất định tận tâm tận lực, chết không từ nan. Chúng không phải kẻ ngốc, Lộ Nghị không giết chúng, chắc chắn có việc cần chúng. Lộ Nghị nói, ngươi là người thông minh, vậy ta nói rõ, cô muốn các ngươi ở lại bên cạnh cô chế tạo vũ khí. Nghe vậy, nhóm giả đạo sĩ nhất thời sửng sốt. Chế tạo vũ khí? Bọn họ làm sao biết chế tạo vũ khí? Giả đạo sĩ thủ lĩnh vội vàng nói, điện hạ, chúng thần không phải thợ rèn, cũng không biết chế tạo binh khí. Ngài giữ chúng thần lại cũng chẳng ích lợi gì. Chúng thần nhiều lắm chỉ là giúp thợ rèn làm chút việc lặt vặt thôi. Lô Nghị thản nhiên đáp, cô muốn không phải vũ khí thông thường. Cô nghe nói các ngươi luyện đan thường xuyên bị đan lô nổ tung. Cô muốn các ngươi ghi chép lại nguyên nhân gây nổ, đồng thời chế tạo ra vật dụng có thể ổn định đan lô. Nghe Lộ Nghị nói vậy, nhóm giả đạo sĩ lập tức hiểu ý, nhưng không ai trả lời ngay. Thấy giả đạo sĩ thủ lĩnh vẻ mặt trầm ngâm, sắc mặt Lộ Nghị lập tức trở nên u ám, rồi lạnh lùng hỏi, sao các ngươi làm không được? Câu hỏi của Lộ Nghị khiến giả đạo sĩ thủ lĩnh sực tỉnh, hắn vội vàng nói, làm được. Chúng thần biết nguyên nhân nào khiến đan lô nổ tung. Giả đạo sĩ thủ lĩnh hiểu rõ, nếu lúc này nói không làm được, e rằng bọn họ sẽ mất giá trị trong mắt Lộ Nghị, chỉ còn chờ bị chém đầu. Nghe giả đạo sĩ nói xong, Lộ Nghị lộ vẻ hài lòng, liền nói, cần gì thì cứ nói với binh lính, họ sẽ cung cấp cho các ngươi. Chỉ cần các ngươi chế tạo ra vật dụng có thể gây nổ, giết người hoặc thú, cô sẽ thưởng cho các ngươi 1000 lượng vàng. Chờ cô đăng cơ, sẽ phong quan tước vị cho các ngươi. Nhóm giả đạo sĩ vội vàng nói, tạ điện hạ, chúng thần nhất định không phụ lòng điện hạ. Lô Nghị quay người nói với cận vệ, chuẩn bị chỗ ở tốt nhất và thức ăn ngon nhất cho họ. Tuân lệnh, điện hạ. Lô Nghị không nói thêm gì, quay người trở lại sân nhỏ lúc nãy. Lúc này, một võ tướng bước vào hỏi Lộ Nghị, thái tử điện hạ, hiện nay Bắc Vương thế mạnh, trông chừng chưa đầy nửa năm sẽ đến kinh thành, chúng ta còn nên tiếp tục tiến về kinh thành không? Nghe vậy, Lô Nghị rơi vào trầm tư. Một lát sau, một võ tướng khác nói, có trọng kỵ binh triều đình chặn đường, chúng ta khó mà tiếp tục tiến lên, huống hồ khi quân Bắc Quốc tiến về phía nam, chúng ta chỉ còn cách nhường đường. Hiện nay điện hạ nắm giữ phương pháp chế tạo vũ khí của Bắc Quốc, không bằng chúng ta tạm thời né tránh, tiến về phía nam, chờ nắm giữ được số lượng lớn quả cầu sắt ấy, rồi quay lại đánh. Nghe đề nghị này, Lô Nghị nói, biện pháp này không tệ. Tốt, một thời gian ngắn nữa chúng ta sẽ tiến về phía nam. Mặc dù phía nam có quân đội của Triệu Vương, nhưng hiện nay Triệu Vương đang tập trung vào kinh thành, không có nhiều sức lực để ý đến họ. Thêm nữa, Triệu Vương trước đây đã diệt nhiều phiên vương, thuộc hạ của các phiên vương vẫn luôn bất mãn với Triệu Vương, lại có con cháu của một số phiên vương muốn khôi phục quốc gia. Nay hắn tiến về phía nam, chỉ cần hứa hẹn với con cháu của các phiên vương ấy, rất có thể họ sẽ quy thuận mình. Muốn chiếm lấy một vùng đất ở phía nam không phải là việc khó. Vài ngày sau, Ký Quốc Vương Đô, một nam nhân cao lớn, anh tuấn phi phàm cưỡi ngựa trắng thong thả tiến vào Vương Đô. Hai bên đường đều là dân chúng Kỳ Quốc. Sau khi quân đội Bắc Quốc chiếm đóng Kỳ Quốc Vương Đô, binh lính Bắc Quốc không quấy nhiễu dân chúng, chỉ tiêu diệt vài thế gia, rồi lập người mới cai quản, cho dân chúng thống kê ruộng đất, ký kết hiệp ước thay đổi quyền sở hữu ruộng đất. Ngoài ra, quân đội Bắc Quốc không làm điều gì hại dân. Quan trọng nhất là quân đội Bắc Quốc vừa đến đã tuyên bố miễn thuế. Điều này khiến dân chúng có chút thiện cảm với Bắc Vương. Sau khi tình hình ổn định, Lộ Thần mới đến Kỳ Quốc Vương Đô. Dân chúng Kỳ Quốc trông thấy Lộ Thần, ai nấy đều im lặng. Cả con đường tuy đông đúc nhưng lại tĩnh mịch lạ thường. Lộ Thần dung mạo anh tuấn phi phàm, không giống người xấu, nhưng danh tiếng Bắc Vương vốn sĩ không tốt, dân chúng sợ vô tình đắc tội, bị khám nhà diệt tộc. Thấy cảnh tượng ấy, Lộ Thần cười nhạt, thầm nghĩ, xem ra dân Kỳ Quốc vẫn chưa tin tưởng hắn. sợ hãi hắn đến vậy. Muốn xây dựng lòng tin quả là một quá trình dài lâu. Lộ Thần sau đó đến Kỳ Vương phủ, nghe tin Bắc Vương đến, người trong phủ đều hoảng sợ, ai đấy đều run rẩy. Lộ Thần vào phủ liền hỏi Kỳ Vương có mấy đứa con. Hiên Viên Trần đáp, theo điều tra của chúng ta, Kỳ Vương hiện không có con. Nghe vậy, Lộ Thần sửng sốt, không có con sao? Sao có thể? Kỳ Vương ở đất phong đã mấy chục năm, làm sao có thể không có con? Lộ Thần tò mò hỏi, đã tra ra nguyên nhân chưa? Hiên Viên Trần đáp, hiện chưa rõ, chúng ta đã hỏi Kỳ Vương Phi, nhưng bà ấy cũng không biết nguyên nhân. Kỳ Vương ban đầu tưởng Kỳ Vương Phi có vấn đề về sức khỏe, sau đó nạp thêm nhiều thiếp, nhưng vẫn không có con. Lộ Thần hỏi, Kỳ Vương cảnh giới võ công ra sao? Cảnh giới càng cao, càng khó có thai. Nếu Kỳ Vương ở cảnh giới cao, không có con cũng là chuyện thường. Hiên Viên Trần đáp, theo tin tức chúng ta thu thập được, thì Vương chỉ có thực lực cửu phẩm. Lộ Thần thầm nghĩ, võ giả cửu phẩm cũng khó có con đến vậy sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Kỳ Vương không có con lại giúp hắn giảm bớt phiền toái. Theo tục lệ thời này, nếu Kỳ Vương có con, để tránh hậu họa, người ta thường giết con cháu Kỳ Vương phủ. Nhưng dù sao Kỳ Vương cũng là thúc thúc của Lộ Thần, Lộ Thần không muốn làm chuyện ấy. Đã Kỳ Vương không có con, những nhiếp của ông ta chỉ cần cho nghỉ việc là được, không cần giết hết. Chẳng mấy chốc, Lộ Thần đến chính viện Kỳ Vương phủ. Lúc này, mấy trăm người trong phủ đều đứng trong sân. Xung quanh sân là binh lính Bắc Quốc, tay cầm súng, lưng đeo đao. Khi Lộ Thần vào chính viện, người trong phủ càng thêm hoảng sợ. Thấy những người ấy run rẩy không ngừng, Lộ Thần cười khẽ, thầm nghĩ mình đáng sợ đến vậy sao. Lộ Thần liếc nhìn người phụ nữ đứng trước đám đông. Bà ta đã già yếu, trông chừng 40 mấy tuổi, nhưng vẫn còn chút khí chất. Lộ Thần dùng hệ thống dò xét, phát hiện đó là Kỳ Vương Phi. T. Viên Thải San. Thân phận: Kỳ Vương Phi, năm nay 50 tuổi, võ giả lục phẩm, ảnh vệ đại hạ, nhiều năm trà trộn bên cạnh Kỳ Vương để hạ độc cho ông ta. Bà ta rất sợ Bác Vương. Điểm số: 87. Hảo cảm: 0. Xem xong thông tin Kỳ Vương Phi, Lộ Thần sửng sốt, có phần bất ngờ, nhưng Lộ Thần cũng hiểu vì sao Kỳ Vương không có con. Xem La Hạ Hoàng đã sớm bày mưu tính kế. Lộ Thần đến trước mặt Kỳ Vương Phi, cười nói, thầm thầm, thực xin lỗi, đao kiếm vô tình, vô ý hại chết Hoàng Thúc, bà hãy nén đau thương. Nghe Lộ Thần nói xong, Kỳ Vương Phi lắp bắp, không, không có việc gì. Viên Thải San vô cùng sợ hãi, nàng vốn chỉ là một quân cờ của Hạ Hoàng, được cài vào bên cạnh Kỳ Vương. Vì luôn ở bên cạnh Kỳ Vương, nàng đã quen với cuộc sống an nhàn sung sướng. Ban đầu, nàng định phản bội Hạ Hoàng, sống tốt với Kỳ Vương. Nào ngờ Bắc Vương lại nổi dậy mạnh mẽ và cuối cùng diệt Kỳ Quốc. Giờ Kỳ Vương đã mất, thân phận ảnh vệ cũng không thể bảo vệ nàng. Lúc này, Lộ Thần nói, thầm thầm, nếu ta thả các người đi, người định đi đâu? Nghe vậy, Viên Thải San sững sờ, nàng hơi nghi ngờ Lộ Thần. Nàng là Kỳ Vương Phi, lại đã già yếu, nhan sắc tàn phai, chẳng còn giá trị gì. Bắc Vương thật sự sẽ thả nàng đi sao? Viên Thải San không tin hỏi, Vương, Vương gia nói thật chứ? Lộ Thần thản nhiên đáp, ngươi dù sao cũng là thẩm thẩm của bản vương, bản vương đương nhiên không thể giết ngươi. Viên Thải San suy nghĩ rồi nói, nếu được, ta muốn ở lại Bắc Quốc. Lộ Thần cười, rồi nói, thẩm thẩm muốn ở lại Bắc Quốc thì thân phận ảnh vệ phải bỏ đi. Nghe vậy, sắc mặt Viên Thải San lập tức trắng bệch. Nàng không ngờ Lộ Thần lại biết thân phận của mình. Sao có thể? Nàng theo Kỳ Vương mấy chục năm, Kỳ Vương còn không biết nàng là ảnh vệ. Sao Bắc Vương lại biết? Ngay khi Viên Thải San cho rằng mình chắc chắn phải chết, Lộ Thần đột nhiên đưa tay, trực tiếp truyền một luồng linh lực vào thân thể nàng. Viên Thải San tưởng Lộ Thần muốn giết mình, nhưng khoảnh khắc sau, nàng cảm thấy một luồng lực lượng mạnh mẽ đánh vào bụng. Ngay sau đó, dường như có thứ gì tuôn ra từ đan điền, rồi nàng phun ra một ngụm máu tươi. Viên Thải San rất nhanh hiểu ra, nàng liền nói, đa tạ đại vương. Ảnh vệ dùng độc đan, ở một mức độ nào đó bị Hạ Hoàng khống chế, nhưng một chưởng của Lộ Thần đã đánh bật độc tố trong đan điền nàng ra. Nói cách khác, nàng sau này sẽ không nghe lời Hạ Hoàng nữa. Lộ Thần không còn để ý Viên Thải San nữa, hắn liếc nhìn những người khác trong sân, rồi chính xác tìm ra những ảnh vệ khác do Hạ Hoàng cài vào bên cạnh Kỳ Vương, ra lệnh cho binh lính Bắc Quốc trực tiếp xử lý hết. Sau đó, Lộ Thần phân phó lại người trong phủ Kỳ Vương sắp xếp thêm người vào phủ. Mấy ngày sau hắn sẽ ở lại phủ Kỳ Vương. Buổi tối, Lộ Thần bắt Tiết Linh Lung hung hăng thu thập nàng một trận. Sau khi xong việc, Tiết Linh Lung toàn thân mệt mỏi hỏi, ngươi sao không giết Kỳ Vương Phi? Chẳng lẽ Vương gia thấy Kỳ Vương Phi vẫn còn phong vận, muốn đưa nàng vào hậu cung? Nghe vậy, Lộ Thần rất im lặng. Tiết Linh Lung coi hắn là người gì vậy? Hắn không có khẩu vị nặng như vậy. Tuy Viên Thải San được giữ gìn tốt, quả thật còn có vài phần quyến rũ, nhưng Lộ Thần thích những người phụ nữ trưởng thành như Lâm Uyển Vân, Võ Quân Uyển, những người phụ nữ phong thái mặn mà nhưng vẫn còn trẻ trung. Viên Thải San đã rõ ràng có dấu hiệu già yếu, quan trọng nhất là nàng không đạt điểm 90, hơn nữa còn là người của Kỳ Vương. Lộ Thần lập tức nói, làm sao có thể, bản vương không phải loại người thích tất cả phụ nữ. Tuyết Linh Lung nói, sao lại không thể, ngươi, ngay cả dì và hoàng tẩu mình cũng không tha, thêm một Kỳ Vương phi cũng chẳng có gì lạ. Lộ Thần cười một tiếng, bản vương tha cho nàng là vì thân phận Kỳ Vương phi của nàng, bản vương tha cả Kỳ Vương phi, chứng tỏ bản vương đầy đủ nhân từ, như vậy dân Kỳ quốc mới yên tâm với bản vương. Ngươi yêu nữ này, đâu chỉ toàn những chuyện dơ bẩn. Tuyết Linh Lung thổn thức, cũng không biết ai đã biến nô ra thành thế này. Lộ Thần cười khẽ, được rồi, không nói chuyện này nữa, hôm nay bản vương tâm trạng tốt, sẽ thưởng ngươi thật tốt. Nói xong, Lộ Thần vung tay lên, không biết từ đâu bay ra một sợi dây thừng và roi. Tuyết Linh Lung liếc Lộ Thần, nếu để dân Kỳ quốc biết ngươi là loại vương gia biến thái như vậy, e rằng sẽ càng sợ ngươi hơn. Lộ Thần vừa cười vừa nói, chúng nó sợ hay không không quan trọng, quan trọng là tối nay bản vương sẽ khiến ngươi sợ hãi bản vương. Nói xong, Lộ Thần lật Tuyết Linh Lung lại, bịt miệng nàng lần nữa, ngô ngô ngô. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.